Các bạn đang nghe chuyện tại nghe đọc chuyện.net. Mời các bạn đón nghe chuyện ma Hồn Ma Bất Trị qua giọng đọc của anh Tú. Chia buồn với mày này. Minh giơ cao ly rượu lên ngang mặt Lập. Lập cũng đưa ly của mình lên. Hai chiếc ly va vào nhau đánh cục một tiếng. Không ngờ một đứa đẹp trai, con nhà giàu như mày mà lại bị con nhỏ đó từ chối. Mày đừng buồn. Có biết ba con gái đẹp đang chen lấn, dẫm đạp lên nhau để được tiếp cận với mày kìa. Khương vừa như an ủi, vừa như mỉa mai. Lập dằn mạnh ly rượu xuống bàn. Ai nói với mày là tao buồn? Bộ tụi mày tưởng tao say mê con nhỏ đó thiệt hả? Nếu vậy là tụi mày lầm to rồi nhé. Tao coi nó cũng như những đứa khác thôi. Nhưng tao tức, tức vì nó cao ngạo. Ừ, tao cũng công nhận con đó chảnh thật. Nó chê một thằng như mày thì muốn đứa nào đây? Mày có thừa những điều kiện để con gái nó mê mệt. Thông đế thêm. Minh cười cười. Tao thấy tụi mày chả hiểu gì tâm lý phụ nữ cả. Tao thì biết lý do nào con nhỏ đó không thèm thằng Lập rồi. Hả? Mày biết hả? Tại sao? Lập nôn nóng. Minh hấp thêm một hớp rượu rồi chậm rãi nói. Theo tao, có những đứa con gái dị ứng với loại công tử nhà giàu mà khoe mẽ. Thằng Lập lại đi chinh phục nó bằng vật chất. Mà nó có thể thuộc loại đàn bà đó thì sao? Bởi vậy, nếu không chinh phục được bằng cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, thì mày phải làm cho nó thấy được cái bên trong của mày. Tức là mày biểu thằng Lập đi chinh phục nó bằng cái đó hả? Thằng Khương cười ngặt nghẽo. Mình nghiêm giọng. Mày đừng có mà nghĩ bậy. Tao đang nói chuyện nghiêm túc. Ý tao là mày phải cho nó thấy được sự thành tâm của mày, lòng yêu thương tha thiết của mày dành cho nó. Có vậy nó mới cảm động chứ. Lập lắc đầu. Mày nói thì hay lắm. Tao không tin. Tao nghĩ con này đầu óc nó có vấn đề hay sao ấy. Tụi mày thấy không? Cả một trường biết bao người mà nó có kết bạn với ai đâu. Dù là bạn gái. Lúc nào tao cũng thấy nó âm thầm đơn độc. Nó như một thế giới riêng biệt, không hòa hợp với nơi này. Điều đó thì ai mà không nhận ra. Có thể gia đình của nó có vấn đề, hoặc là đời sống tình cảm của nó trục trặc sao đó. Nói chung, tao khẳng định nó hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là mang nặng tâm sự không muốn giải bày, thế thôi. Mình nói, thời buổi này tao ít thấy đứa con gái nào lại không ham mê vật chất. Nó cũng thuộc loại hàng hiếm đó mày ạ. Khương vừa cười vừa nói, thằng Minh dành tâm lý phụ nữ ghê. Mày thử tấn công nó đi, chứng minh khả năng của mày xem sao. Quay sang Minh, Khương thách thức. Minh ngước lên nhìn Lập, mày có tin tao sẽ chinh phục được nó không? Lập nhún vai. Mày hơi quá tự tin rồi đấy, ông bạn ạ. Tao đã bảo nó không giống với những đứa con gái khác, không dễ gì đâu. Minh chùm hẳn người lên bàn. Nếu tao chinh phục được nó, tụi mày sẽ thua gì đây? Lập ngước lên nhìn quanh, rồi bất chợt chỉ tay vào một chai rượu đắt tiền trưng trong tủ kính. Nếu mày thành công, chai rượu kia sẽ thuộc về mày, ok? Ok, thế nhá. Thằng Khương làm trọng tài nhé. Minh đưa tay ra bắt tay Lập và háy mắt với Khương. Khương cẩn thận hỏi lại, nhưng phải có thời gian nhất định chứ. Minh gật đầu lia lịa. Ok ok, tụi mày cho tao thời gian, 3 tháng, được không? Bao nhiêu đó có kịp không? Tao sẵn sàng chờ lâu hơn một chút đó, mày đừng quá tự tin. Lập rộng rãi, Minh cười. Yên tâm, tao nói được là được mà. Nào, vậy thì mình dô 100% đi. Khương nâng ly rượu sóng sánh đầy lên. Lập và mình cũng đưa ly cụm vào nhau cùng cốp, cả ba vừa uống vừa cười nói vang vang. Ở cái thành phố này, những nơi ăn chơi không lạ gì hai công tử Quang Lập và Nhật Minh. Cả hai đều đang là sinh viên đại học, nhưng việc học đối với hai người chỉ là cái mác để nói lên vẻ tri thức của mình thôi, chứ chẳng ai thèm quan tâm tới giảng đường hay sách vở. Những ngày hiếm hoi, hai cậu công tử vào trường cũng là chỉ để nhìn ngó, chấm điểm các nữ sinh viên, lựa cô nào hợp mắt là bắt đầu tấn công. Đến khi chiếm đoạt được, trời chán rồi thì vứt ra một số tiền rồi chấm dứt. Mọi chuyện đối với hai cậu đều rất đơn giản, không có gì phải tốn công suy nghĩ. Quang Lập là con trai duy nhất của ông chủ tập đoàn kinh doanh bất động sản đang ở thời kỳ hưng thịnh. Còn Nhật Minh, tuy gia thế có kém hơn Quang Lập một ít, nhưng cũng là quý tử của một trong những người giàu nhất nước. Cả hai kết bạn với nhau từ hồi học phổ thông, nhưng không phải quen nhau ở trường lớp mà là quen ở các nơi ăn chơi bài bạc. Nhật Minh đã được gia đình đưa sang Mỹ du học một năm, nhưng cậu ta dở chứng không chịu ở lại đó nữa. Một hai đòi trở về nước, làm quá nên cha mẹ cậu cũng phải đồng ý. Về nước và học tiếp ở một trường đại học danh tiếng, nhưng đa phần thời gian của mình đều ở các quán bar vũ trường. Từ nhỏ, Quang Lập quen được chiều chuộng, muốn gì được nấy. Lớn hơn một chút, khi đã biết tán gái thì cậu ta chưa một lần nào bị thất bại. Ấy vậy mà con nhỏ đó lại dám khước từ, mà còn khước từ bằng thái độ ngạo mạn nữa. Thế mới cay chứ. Mà con nhỏ đó nào có phải nhan sắc chim sa cá lặn gì đâu. Ngay cả mấy đứa từng đạt danh hiệu hoa hậu hoa khôi ở đây còn phải đổ dưới đồng tiền do Lập bỏ ra. Thế mà một con nhỏ chỉ hơi được mắt một chút lại dám cư xử thiếu tôn trọng như vậy. Lập không cam tâm. Con nhỏ đó là ai? Đó là Ngọc Lam, một nữ sinh viên năm thứ nhất. Nghe nói quê cô ta ở tận miền Trung. Ở một làng quê, chó ăn đá, gà ăn muối. Nhan sắc và học lực của Ngọc Lam cũng không có gì nổi bật. Nhưng ngay từ những ngày đầu mới nhập học, Lập và mình đã chú ý tới cô bởi những nét khác người. Hình như chưa bao giờ có ai trông thấy Ngọc Lam cười hoặc nói chuyện vui vẻ với ai. Hàng ngày cô ấy tới giảng đường, chăm chỉ học tập, vừa hết giờ là lại lủi thủi về nhà trọ, không giao tiếp với bất kỳ ai. Dù ai có cố tình hỏi, trò chuyện thì cô cũng lờ đi như không biết người đó đang nói với mình. Nếu bảo phụ nữ là một thế giới bí ẩn mà không ai có thể khám phá hết được, thì ở Ngọc Lam, cái thế giới ấy lại càng bí ẩn, kỳ quặc hơn. Nơi của cô là một căn nhà trọ rẻ tiền dành cho các tầng lớp lao động có thu nhập thấp trong xã hội. Những người sống ở đó đa phần là dân lao động, làm thuê làm mướn, đắp đổi qua ngày. Hầu như trong cả khu đó chỉ có mỗi mình Ngọc Lam là ăn học đàng hoàng. Những sinh viên khác không ai dám tới đó trọ học vì sự phức tạp của các thành phần ở trọ, vì những tiếng chửi rủa tục tằn, những trận đánh đập diễn ra như cơm bữa trong các ngôi nhà trọ. Nhưng Ngọc Lam hoàn toàn không để tâm đến những điều đó. Cô lặng lẽ đến trường, lặng lẽ ghé ngang chợ hoặc cửa hàng mua một ít thức ăn rồi về nhà. Vừa bước vào phòng là cánh cửa sau lưng cô đã đóng sập lại và cô cứ im ỉm trong đó suốt. Nhật Minh đã nắm được thời gian biểu của Ngọc Lam một cách chính xác. Minh thầm phục cô gái này vì thời gian biểu của cô luôn được thực hiện đúng, ít khi nào sai lệch. Những ngày bình thường, cái chu trình đến trường, đến thư viện, về nhà của Ngọc Lam diễn ra đều đặn. Buổi tối khoảng 9 giờ, cô thường xuống đường đến một tiệm cháo trong khu đó để mua cháo. Hình như đó là món ăn đêm duy nhất của cô. Ngày nghỉ, Ngọc Lam thường tới công viên gần đó vào khoảng 8 giờ sáng. Cô ngồi ở một góc nhất định và lôi sách vở ra học. Mãi đến khi mặt trời lên cao, những tia nắng gay gắt chiếu rọi xuống chỗ ngồi, cô mới chịu đứng lên đi về phòng. Mình ấp úng. Chào cô. Trông cô hơi quen quen. Hình như cô học cùng trường với tôi thì phải. Ngọc Lam khẽ ngước mắt nhìn mình, không nói gì, cũng không tỏ một dấu hiệu gì đặc biệt. Xin lỗi, cô cho phép tôi được ngồi đây chứ ạ? Minh chỉ tay vào chiếc ghế đá Lam đang ngồi. Lam không nói không rằng, cô thu dọn tập vở, cho vào cái túi to đeo ở vai và đứng lên đi thẳng một hơi, không thèm ngoái nhìn lại phía sau lưng. Minh đứng nhìn theo lẩm bẩm. Còn nhỏ, chảnh thật. Mình biết đúng như lời Lập đã cảnh báo, không dễ gì mà chinh phục được cô gái đó đâu. Nhưng mình nhất định không chịu đầu hàng, không phải vì chai rượu cá độ với Lập. Mình có thừa tiền để mua hàng tá chai như thế, nhưng đây là sĩ diện, là bản lĩnh đàn ông của mình. Mình nhất định phải hạ gục con mồi bằng mọi cách. Từ hôm đó, mình cố gắng hạn chế những cuộc chơi, không gặp kè với bất kỳ cô gái nào mà tập trung thời gian vào giảng đường, mặc dù mình và Lam không học cùng lớp, cũng không cùng khóa. Mình không đến trường bằng chiếc xe hơi sang trọng mà ba mẹ đã dành riêng cho mình nữa. Mình đi học bằng chiếc xe gắn máy bình thường mượn của anh tài xế trong nhà. Mỗi ngày, mình rất kiên nhẫn đi học thật sớm để đến đứng trước khu nhà trọ của Lam. Chờ khi thấy Lam xuất hiện là mình dồ xe tới gần mười mọc. Lên xe đi, mình chở đi. Mình với bạn học cùng trường mà. Mình đã thay đổi cách xưng hô, nhưng Lam vẫn không thay đổi. Cô vẫn bình thản như mình không hề tồn tại trước mặt mình. Những lần sau đó thì mình không mời Lam lên xe nữa. Anh lặng lẽ dẫn xe đi bộ theo sau, cả chuyến về cũng thế. Lam cũng không trốn tránh mình, cô cứ coi như không hề có mình. Vậy thôi. Mình tự nhủ với mình hàng trăm hàng lần rằng phải kiên nhẫn đến cùng. Anh tin tưởng sự kiên nhẫn sẽ đem lại cho anh một kết quả mỹ mãn. Hôm nay không phải là ngày nghỉ, nhưng lớp Lam được nghỉ một ngày để chuẩn bị thi hết môn. Lam vẫn thức dậy từ rất sớm, cô ngồi vào bàn học, nhưng tâm trí lại để tận đâu đâu. Từ nhiều năm nay, đầu óc của Lam vẫn thế, cô không thể nào tập trung được cho bài vở, mặc dù lúc nào Lam cũng chăm chỉ học tập, nhưng kết quả lại không cao lắm. Bởi những điều Lam tiếp thu được, nó không tồn tại lâu ở trong đầu Lam. Nhưng không phải đầu óc cô có vấn đề. Lam biết chắc điều đó. Cô biết mình vẫn rất tỉnh táo, chỉ vì cô không làm sao xua được những ám ảnh ra khỏi đầu mình. Lam chậm rãi gỡ tờ lịch trên tường, bỗng cô chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Lam ngồi nhìn chăm chăm vào tờ lịch, nước mắt cô lăn dài xuống má. Đã bao lâu rồi nhỉ, Lam chưa có được một bữa tiệc sinh nhật nào. Bất chợt sáng sớm hôm nay, ký ức kéo về khiến Lam trào nước mắt. Lam nhớ rất rõ, lần sinh nhật được tổ chức sau cùng là năm cô học lớp 8. Hôm đó, mẹ cô trang hoàng nhà cửa thật đẹp, rồi chính tay đi đặt một chiếc bánh kem to tướng. Lam không bao giờ có thể quên được niềm hạnh phúc vô bờ mà cô có được trong ngày hôm đó. Một cô bé với đầm đỏ rực rỡ, mái tóc được mẹ tết thật khéo làm tăng thêm vẻ xinh xắn hồn nhiên của Lam. Đám bạn Lam hết trầm trồ khen Lam, lại trầm trồ khen chiếc bánh. Nhà Lam không khá giả, nhưng ba mẹ đã dành cho Lam một tình yêu thương vô bờ bến. Năm nay, ba mẹ chỉ cho con được món quà nhỏ này thôi. Con cố gắng ngoan ngoãn và học giỏi. Nhất định sang năm làm ăn khá hơn, bà sẽ tặng cho con một món quà mà con mơ ước nhé. Bà vuốt tóc và âu yếm nói như thế với cô. Món quà mà Lam từng ước mơ trong suốt quãng đời tuổi nhỏ là một chiếc dương cầm. Ngày ấy, cô chỉ biết nó đắt tiền, chứ không biết nó đắt đến độ nào, nên cứ đòi ba mẹ mua hoài. Mà ba mẹ Lam cũng chỉ biết nhìn nhau khi nghe Lam yêu cầu điều đó. Được ba hứa mua cho chiếc đàn dương cầm vào sinh nhật năm sau, Lam mừng lắm. Ngày nào cô cũng mong ngóng cho thời gian trôi qua thật nhanh. Cô dành lấy phần được xé lịch mỗi ngày và thầm nghĩ nếu như thời gian tùy thuộc vào những tờ lịch thì cô sẽ lập tức xé hết tất cả các lúc lịch trong một lúc để sinh nhật năm sau đến liền. Nhưng cái ngày mà Lam khắc khoải chờ đợi, chờ mãi, cũng không bao giờ đến với cô. Sau sinh nhật lần đó của Lam không lâu, bà cô đã gây ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết hai vợ chồng, một đứa bé lên hai và cả đứa bé sắp chào đời còn nằm trong bụng mẹ nó. Về phần ba Lam, ông bị thương rất nặng. Mẹ Lam vừa phải lo cho chồng, vừa phải chạy vạy khắp nơi để có tiền bù đắp phần nào cho gia đình những người thiệt mạng. Bên đó, người ta cũng thông cảm cho gia đình Lam, nên họ cũng không đòi hỏi nhiều. Tuy vậy, mẹ Lam vẫn phải vướng vào một số nợ khổng lồ. Bà Lam qua đời sau tai nạn 2 tháng. Mẹ Lam ngã quỵ, không còn đủ sức để làm ra số tiền nuôi sống hai mẹ con, chứ nói gì tới chuyện làm để trả nợ. Cuối cùng, mẹ Lam nhận lời về làm vợ của một người mà cả mẹ Lam đều không ưa. Ông ta chính là một chủ nợ lớn nhất của gia đình Lam. Mẹ Lam thuận làm vợ của ông để xóa đi số nợ đó, đồng thời để Lam có nơi trú thân và được ăn học đàng hoàng. Tất cả những nỗi khổ tâm của mẹ, Lam đều biết. Vì vậy, tuy rất ghét người đàn ông đó, nhưng Lam không phản đối. Không phải Lam vì nghĩ đến lợi ích của bản thân, mà Lam nghĩ cho mẹ. Năm đó, Lam chỉ mới là con bé học lớp 8. Nhưng trước những biến cố của gia đình, Lam đã già dặn lên trông thấy. Lam biết mẹ đã kiệt lực rồi, không thể vất vả làm thuê làm mướn hàng ngày nữa. Mái nhà hạnh phúc cũng đã bán đi rồi, nên ngay cả chỗ trú thân của hai mẹ con cũng không có. Mẹ lại ốm đau liên tục từ ngày ba mất. Nếu làm vợ ông ta, ít nhất mẹ Lam sẽ có nơi cư trú, sẽ không phải vất vả sớm hôm. Cái ngày bà Lam mất đi là hạnh phúc, niềm vui của mẹ con Lam cũng đi theo ba cô xuống mộ. Lam lắc đầu, cố xua đi những hồi ức đau buồn, nhưng nước mắt vẫn chảy tràn không chịu ngừng lại. Lâu lắm rồi Lam mới khóc. Từ lâu nay, Lam cứ tưởng mình đã khô nước mắt. Lam đứng lên, cô nhớ trong nhà đã không còn gì ăn, giờ phải xuống mua một vài thứ rồi còn lên học bài nữa. Vừa đẩy cánh cửa phòng ra, Lam ngạc nhiên khi thấy một chậu cà chua xinh xắn đã được đặt ở đó từ bao giờ. Cô cúi xuống nhấc chậu cà lên ngắm nghía thì có một tờ giấy nhỏ xíu rơi ra. Lam nhặt lên và đọc thấy dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật Ngọc Lam." "Có người nhớ hôm nay là sinh nhật của mình sao? Người này là ai thế?" Nước mắt Lam lại trực trào ra, nhưng cô cố kìm nén lại. Và bỗng dưng, Lam liên tưởng ngay đến gã con trai vẫn theo sau cô mỗi ngày. "Là anh ta sao?" Lam lắc đầu. "Thôi kệ, là ai cũng được." Lam bưng chậu cà và đặt lên bàn học. Đây là một giống cà bi, trái nhỏ xíu như trái sơ ri mà Lam rất thích. Hồi nhỏ, ba mẹ Lam cứ chọc hoài rằng sở thích của Lam thật lạ lùng, không giống một ai. Con gái người ta thích trồng bông trồng hoa, thích trưng những đóa hoa tươi trong phòng. Còn Lam thì khác, cô lại thích trồng cà, những cây cà chua bình thường cô đem bỏ vào chậu và gia công chăm sóc. Mỗi khi chúng ra được một bông hoa hoặc lúc kết thành quả là Lam lại chạy đi khoe vàng khắp xóm. Lâu thật lâu rồi, ngay cả mẹ cũng đã quên cái sở thích này của Lam. Vậy mà không hiểu tại sao anh chàng kia lại biết. Lam nghe trong lòng mình dâng lên một tình cảm dịu dàng, một thứ tình cảm mà đã từ lâu không còn xuất hiện trong Lam. Lam đóng cửa, đi xuống đường mua vội vài thứ lặt vặt. Vừa mới quay lưng trở lên, Lam thoáng thấy bóng chàng trai đó đứng ở tiệm tạp hóa bên kia đường, đang dõi mắt nhìn mình. Bước chân Lam thoáng một chút ngập ngừng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tư thế, đi nhanh về nhà, không nhìn ngó gì tới người con trai đó nữa. Lập nheo mắt nhìn mình. Sao? Có được chút hy vọng gì chưa ông bạn? Mình cười. Con nhỏ cứng cựa thiệt, tao đã đem hết ngón nghề, manh lưới và bài bản ra mà nó vẫn không siêu lòng. Nhưng tao chưa chịu thua đâu, còn thời gian mà, đúng không? Lập gật đầu. Ừ thì còn, nhưng nếu không được thì bỏ mẹ nó đi mày ơi, mất thời gian với nó chi vô ích. Rồi như chợt nghĩ ra Lập hỏi. Hay nó đã có người yêu ở ngoài quê? Mình xua tay. Không đâu, tao đã xác minh kỹ lắm rồi. Ở ngoài quê, nó chỉ có bà mẹ với ông cha. Ngoài ra không có một người bạn nào. Nó cũng chẳng khi nào nhận được thư từ hay là điện thoại ở quê. Không biết sao cả ba mẹ nó cũng không gọi điện cho nó. Chỉ mỗi tháng một lần, gia đình nó gửi tiền vào cho nó thôi. Mày cũng giỏi thật đấy. Lập khen. Bây giờ mày tính sao? Tiếp theo, mày định giở chiêu gì đây? Lập nhìn Minh tò mò. Tao giờ đủ hết rồi mà có ăn thua mẹ gì đâu. Giờ cũng chả biết. Thôi kệ nó đi, tùy cơ ứng biến. Mình cười lớn. Hai thằng mình mà thua con nhỏ đó thì thật là êm mặt đó. Nếu cả mày cũng không xong, tao thề sẽ thịt con đó mà không cần chinh phục gì cả. Cho đáng đời nó. Lập nói vẻ hằn học. Từ từ, mày đừng nóng vội. Nhưng nếu tao thành công thì mày có tiếc không đó? Tình bạn của tụi mình có vì con nhỏ đó mà sứt mẻ không vậy? Mình hỏi. Lập cười lớn. Nó đâu phải vợ tao, cũng đâu phải là người trong mộng của tao. Mày cứ vô tư đi. Mà này, phải có bằng chứng đàng hoàng đấy nhá. Chứ nói xuông thì tụi tao không có tin đâu. Mình đặt ly rượu xuống bàn, gật đầu lia lịa. Ok, ok, dĩ nhiên rồi. Nếu tao mà đại công cáo thành, thì chắc chắn tụi mày sẽ có một màn rửa mắt. Chỉ sợ lúc đó tụi mày ganh tị với tao thôi. Thôi, bye tụi mày nhá. Tao còn về để sắm vai một chàng con trai si tình nữa chứ. Mình đứng lên rời khỏi quán rượu. Phía sau còn văng vẳng tiếng cười của Lập. Tội nghiệp thằng cu, gần 2 tháng nay phải ép xác. Mình chui vào chiếc xe hơi bóng loáng, lái chậm chậm ra đường. Lúc mới ra khỏi quán, mình định đem xe về nhà rồi lấy chiếc xe gắn máy đi như thời gian qua. Nhưng đột nhiên, mình cao hứng cứ lái luôn chiếc xe ấy tới công viên. Nhìn đồng hồ, mình biết giờ này Lam sắp sửa có mặt ở đây. Anh xuống xe đi một vòng cho giãn gân cốt và thầm nghĩ. Còn đúng 1 tuần nữa là hết thời gian mà mình chưa làm được gì. Chán thật. Thôi, mệt quá rồi. Nếu hôm nay con bé đó vẫn không chịu mở lời với mình, thì dẹp luôn, để cho thằng Lập muốn thịt nó kiểu nào thì tùy. Mình ngồi xuống bên mép một hồ cá, nhìn những con cá vàng lờ đờ bơi lội trong đó. Trong lòng không vui cũng không buồn, cũng không còn cảm giác háo hức gì nữa. Bất chợt, Lam đến ngồi một bên, cô vẫn làm ra vẻ không quan tâm gì đến mình. Tay ngắt những miếng bánh mì thả xuống hồ cho đàn cá tranh nhau đớp lấy. Lam vẫn thích cho cá ăn thế này hả? Mình hỏi. Lam không ngước mắt lên nhìn mình. Cô nói. Cũng như anh, vẫn thích đi theo sau thôi hả? Lam, thật tình anh, thật tình... Mình ấp úng. Anh không chuẩn bị trước tinh thần sẽ có cuộc nói chuyện với Lam hôm nay. Chiếc xe đó là của anh hả? Lam hỏi, mắt vẫn nhìn đàn cá. Ừ, nó là của anh. Có gì không Lam? Không, không có gì. Lam trả lời. Mình hơi thất vọng. Mình đã quá đề cao cô gái này. Thì ra cô ta cũng tầm thường như bao nhiêu người con gái khác mà thôi. Phải chỉ biết vậy, mình đã đi xe này đến gặp cô ta từ trước, khỏi phải tốn biết bao công sức. Có lẽ hôm nay biết mình đi chiếc xe này nên cô ta mới chủ động tới gần. Mình nghĩ, Trong lúc này, mình không nhớ tới chuyện Lam đã từ chối Lập, mặc dù chiếc xe Lập đi còn đắt tiền gấp mấy lần chiếc của mình. Hôm nay, Lam rảnh không? Đi với anh ra ngoại ô chơi nhé. Mình thẳng thừng đề nghị, Lam lưỡng lự giây lát rồi đồng ý. Mình mừng thầm trong bụng, cá đã cắn câu rồi, cứ chịu khó để yên một lúc rồi giật lên mới chắc ăn, không sợ sẩy. Khi xe ra khỏi thành phố, mình nhận thấy Lam có vẻ phấn chấn hơn thường ngày. Mặc dù cô chưa chịu nở một nụ cười, dù chỉ là nhếch môi, nhưng trên mặt cô đã bớt đi nét u buồn ảm đạm ngày thường. Lam ngồi bên cạnh mình, lặng im không nói lời nào, mắt dõi ra nhìn cảnh vật hai bên đường. Thoáng một nét lấp lánh trong ánh mắt của Lam làm Minh chợt bối rối không biết do đâu. Tôi muốn về nhà. Lam lên tiếng. Mình thoáng lưỡng lự vì cả hai người vẫn chưa nói gì với nhau. Mình cũng chưa mở lời được gì mà đã chia tay thế này thì có quá sớm không? Biết có được cuộc hẹn lần thứ hai không đây? Từ lúc lên xe tới giờ đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Mình cho xe chạy mấy vòng trên xa lộ lộng gió, nhưng Lam cũng chỉ nói có mấy câu chiếu lệ. Mình muốn kết thúc ván cờ, anh khẽ đặt nhẹ bàn tay của mình lên bàn tay Lam. Cả tên của anh, Lam cũng không muốn biết sao? Lam không rụt tay lại như mình tưởng. Cô cứ để im thế, mắt nhìn xa xăm và nói đều đều như đang trả bài. Tên anh là Nhật Minh, là con trai duy nhất của một gia đình nổi tiếng giàu có. Anh đã từng đi du học ở Mỹ một năm và đã có người yêu ở bên đó. Ngoài ra, anh còn là một tay ăn chơi. Minh chớp mắt nhìn Lam ngạc nhiên. Lam, em biết về anh nhiều như thế kìa. Lam nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay mình. Tại sao anh theo đuổi tôi? Tại vì anh thích em. Mình trả lời dứt khoát. Thế còn cô người yêu của anh thì sao? Hiện tại anh không có ai cả. Anh tin em biết điều này mà, đúng không Lam? Minh dừng xe, cầm tay Lam bằng cả hai tay mình. Anh có thật lòng không? Lần đầu tiên, Lam nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt Lam làm mình hơi chột dạ. Nhưng lập tức, mình làm chủ được mình. Anh cũng nhìn lại Lam bằng cái nhìn tha thiết, trìu mến. Anh rất thật lòng. Nếu không, sao anh lại có thể từ bỏ các cuộc vui, cố làm người tốt để đến được với em chứ, hả Lam? Em tin anh đi, anh thương em thật lòng mà. Lam im lặng không nói gì, nhưng mái đầu nhỏ ngắn của cô từ từ ngã xuống trên vai mình. Mình vuốt nhẹ nhẹ mái tóc ngắn của Lam, cố dằn lại tiếng reo mừng chiến thắng. Ngày mai, anh có thể đưa Lam đi Vũng Tàu không? Khi Minh dừng xe ở đầu hẻm cho Lam xuống, cô vừa đi vừa nói, thậm chí không quay lại nhìn Minh. Minh hớn hở trả lời. Được, dĩ nhiên là được chứ. Vậy 8 giờ sáng mai, anh chờ Lam ở đây nhé. Lam nói, chân vẫn rảo bước. Ừ, anh nhớ rồi, anh sẽ chờ em, 8 giờ sáng mai. Nhìn theo dáng lâm khuất ở chỗ khúc quanh của con hẻm, lòng Minh tràn ngập một niềm vui. Mình muốn gọi điện ngay cho Lập để báo tin mừng. Nhưng suy nghĩ lại, mình muốn khi mọi việc đâu vào đó sẽ tạo cho bọn nó một bất ngờ lớn mới vui. Vừa lái xe về nhà, mình vừa huýt sáo vui vẻ. Thật không ngờ, khi mình định buông tay thì con mồi lại tự dẫn xác tới. Mình cười khoái trá. Vừa nhìn thấy mình, Khương vội hỏi. Ê, có chuyện gì mà mày nhắn tin cho tụi tao gấp thế? Thế thằng Lập đâu? Mình không trả lời mà hỏi lại, mắt nhìn ráo rác để tìm. Khương cười hình hịch. Nó còn bận giải quyết với con bồ. Chờ chút đi, nó tới liền bây giờ đấy. Chỉ vài phút sau thì Lập tới, vẫn bảnh bao thư thả như bình thường. Hai ông bạn, có tin gì mà nhắn khẩn trương thế? Vừa kéo ghế ngồi, Lập vừa hỏi. Minh ngửa mặt lên trời, ung dung thả từng ngụm khói thuốc thành những vòng tròn điêu luyện. Thật lâu sau mới thong thả vứt một chiếc đĩa VCD lên bàn, hất hàm nói. Đã có kết quả rồi đấy nhé, trung độ đi. Lập tròn mắt ngạc nhiên. Mày nói sao? Đã làm thịt được con nhỏ chảnh chọe đó rồi hả? Thật không đấy? Hay là lại bày ra cái trò lắp ghép bằng xảo thuật điện ảnh đây? Mình nhún vai. Xem thử thì sẽ biết thôi. Khương nôn nóng. Mau mau vào phòng đi, xem liền mới được. Lập cũng vừa nghi ngờ, vừa ngạc nhiên nên rất muốn tận mắt chứng kiến. Đưa tay vẫy một em tiếp tân Lập bảo. Cho tụi anh một phòng tiện nghi nhé, em gái. Ngay lập tức, Lập và đám bạn được đưa tới một căn phòng nhỏ trên lầu. Vừa bước vào phòng, Khương hấp tấp lấy đĩa hình bỏ vào máy. Trong lúc Lập và Khương chăm chú theo dõi, mình khoan khoái ngồi uống rượu. Dù không theo dõi cuộn phim, nhưng trong đầu mình những hình ảnh đó vẫn hiện rõ mồn một. 3 ngày vừa qua là thời gian tuyệt vời nhất đối với mình. Mặc dù đã qua không biết bao nhiêu mối tình, nhưng chỉ có lần này mình mới cảm giác vui vẻ nhất. Mình nghi ngờ không biết nó có phải là cảm giác của kẻ giành được chiến thắng hay không nữa. Dù sao, một đứa con gái dám từ chối một thằng như Lập để đến với mình cũng là một sự hãnh diện không hề nhỏ. Bao nhiêu lời nói yêu thương, bao nhiêu câu thề non hẹn biển mình đã không ngần ngại nói ra. Và lần đầu tiên mình nhìn thấy được nụ cười của Lam. Lúc Lam cười, trông cô rất đẹp. Trong một thoáng, mình nghĩ nếu như cô ta lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc thì hẳn nhan sắc của cô ta sẽ tăng lên gấp bội. Mày khá lắm! Thằng Khương vỗ tay đánh đen đét vào đùi, vừa khen ngợi vừa luyến tiếc vì đoạn phim ngắn đã kết thúc. Lập ỉu xìu. Phụ nữ thật là khó chiều, mày có gì hơn tao chứ? Thì tao đã nói, có loại phụ nữ không quan tâm đến vật chất, mày phải đi học một khóa tâm lý đi. Mình ra vẻ dạy đời. Mà nghĩ cũng tội, con bé tin tưởng tao ghê lắm. Mình nói thêm. Lập nhún vai, đặt chai rượu lên bàn. Thôi, tao chấp nhận thua cuộc, chai rượu này thuộc về mày rồi đó. Mình vừa với tay cầm lấy chai rượu vừa cười lớn. Nhưng chàng cười chưa kịp dứt, bỗng mình cảm thấy trong lòng mình như có một sự hối hận khó tả. Chỉ vì một chai rượu như thế này mà mình lại vùi dập một đời của Ngọc Lam hay sao? Mình thật là... Mình ngậm ngùi nghĩ. Vứt chai rượu về phía Khương, mình nói. Khui ra đi mày. Chai rượu được khui ra, những tiếng rô rô, tiếng cụng ly lốp cốp vang lên. Nhưng mình không còn thấy vui vẻ hay hào hứng gì nữa. Lòng anh nặng trĩu. Đã biết bao lần quan hệ với phụ nữ, nhưng chưa bao giờ mình lại có tâm trạng khó chịu như lúc này, giống như đang bị lương tâm cắn rứt, dày vò. Thôi, tụi mày cứ vui tiếp đi, tao có hẹn phải về trước đây. Mình đứng lên từ giã bạn, Lập nhìn theo nháy mắt. Đến với con bé đó à? Mình nhún vai cười. Không, kết thúc rồi. Mình đi ra ngoài, ghé ngang quầy mua một chiếc sim điện thoại để thay vào. Chiếc sim cũ mình tiện tay vứt vào sọt rác. Ngọc Lam chống tay ngồi dậy, đầu óc cô váng vất, rất khó chịu. 2 hôm nay bị cảm lạnh, Ngọc Lam không đến trường học mà cũng không đủ sức để xuống dưới đường mua thức ăn. Cho nên mấy ngày qua, cô chỉ sống bằng mấy gói mì tôm và hộp sữa bò. Sáng nay thấy trong người đỡ hơn chút ít, Lam gắng gượng đến lớp. Nhưng ngồi trong lớp mà tâm trí của cô để tận đâu, không nghe được lời nào của vị giáo sư đang thao thao bất tuyệt. Từ hôm chia tay nhau sau chuyến đi Vũng Tàu, Lam không gặp lại Minh lần nào nữa. Mới mấy ngày đầu, cô nghĩ chắc Minh bận gì đó. Nhưng rồi hết ngày này sang ngày khác, Minh vẫn bặt vô âm tín. Minh lừa mình sao? Lam nghĩ vậy, nhưng ngay lập tức cô lại nghĩ khác. Không đâu, chắc không phải Minh lừa mình đâu. Bởi vì nếu thật sự Minh đã bỏ bao nhiêu công sức ra để lừa gạt, thì khi đạt được rồi, sao Minh lại dễ dàng từ bỏ mình đến vậy? Chắc không đâu. Dù cô đã cố trấn an mình bằng rất nhiều lý lẽ bảo vệ mình, nhưng mỗi một ngày trôi qua, niềm tin mỏng manh trong Lam càng vơi đi. Có lúc, Lam đã muốn quên mình đi, không thèm nhớ nhung gì nữa, nhưng số phận trớ trêu lại không cho phép Lam dễ dàng gạt bỏ người đàn ông đó ra khỏi cuộc đời cô. Lam gọi điện cho mình biết bao nhiêu lần, nhưng đáp lại cô chỉ là những câu nói vô hồn từ đầu dây bên kia vọng lại. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lam lang thang khắp các quán bar vũ trường để đi tìm Minh, nhưng cô không gặp được. Lòng Lam đau đớn và rối như tơ vò. Đi trên đường, cô luôn ngoái lại nhìn đằng sau lưng, mong mỏi được thấy bóng dáng Minh đi theo sau mình như những ngày trước. Nhưng phía sau Lam bây giờ chỉ là khoảng không vắng lặng hoặc là những người xa lạ mà thôi. Cay đắng, tủi buồn, nhưng Lam không còn nước mắt để rơi ra nữa. Cô yêu Minh, tình yêu đầu đời của người con gái. Cô hy vọng mình cũng dành cho cô tình cảm thật sự thiết tha như những gì mình đã ân cần nói với cô. 3 ngày ở Vũng Tàu, 3 ngày hạnh phúc của Lam. Chẳng lẽ hạnh phúc của đời mình lại ngắn ngủi đến mức đó sao? Lam ngậm ngùi cho số phận và cô bắt đầu đối mặt với sự thật là mình đã rời bỏ mình rồi. Vừa ra khỏi hội trường, Lam nghe tiếng loa phóng thanh vang vẳng. Mời sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Lam, lớp K20, xuống phòng bảo vệ có người nhà cần gặp. Tìm Lam đập liên hồi. Ai tìm mình? Mình chăng? Sao mình lại tìm mình ở đây? Vừa đi như chạy xuống thang lầu, trong đầu Lam vẫn ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi. Từ ngày vào học đến nay, chưa có một người nào đến trường tìm Lam. Vừa tới phòng bảo vệ, bước chân Lam khựng lại, trái tim đang đập những nhịp gấp rút cũng như dừng lại trong một giây. Bởi vì cái người đứng đằng trước phòng bảo vệ chờ Lam không phải là Minh, mà lại là người mà Lam không bao giờ muốn gặp. Người đó chính là ông Hà, cha dượng của Lam. Vừa trông thấy Lam, ông Hà cười vui. Con gái, con đã tới rồi à? Quay qua người bảo vệ, ông Hà nói mấy lời cảm ơn rồi bước ra và nói với Lam. Sao lâu quá con không về thăm mẹ con vậy? Bà ấy nhớ thương con đến ngã bệnh rồi đấy. Mà con cũng biết, bệnh thì tốn kém lắm con ạ. Lam chơi với, một phần vì cái tin mẹ bệnh, một phần vì cái câu thòng sau đó của ông cha dượng. Lam biết điều gì đang chờ đợi cô. Lên xe, đi với bà tới chỗ này, bà sẽ kể bệnh tình của mẹ con rõ hơn. Ông Hà nói với Lam rất nhẹ nhàng, nhưng cô biết đó là mệnh lệnh, cô không có quyền từ chối. Lam lặng lẽ lên ngồi sau lưng ông Hà. Vừa điều khiển xe, ông Hà vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện ở trên trời dưới đất. Ông tỏ ra vui vẻ, hưng phấn lắm. Mà cũng phải thôi, Lam cay đắng nghĩ. Ông Hà dẫn Lam tới một căn phòng trọ rẻ tiền. Mọi thứ bên trong nó đều bẩn thỉu đến nôn mửa. Lam không nói năng gì, cứ lầm lũi đi theo sau lưng ông ta. Vẻ nhẫn nhục giống như một con chó vừa mới ăn vụng một thứ gì đó bị chủ phát hiện, đang dắt nó đi để xử tội. Đóng chặt cửa phòng lại, ông Hà nhìn Lam cười mơn trớn. Con mới lên Sài Gòn mấy tháng mà đã thay da đổi thịt rồi đấy. Nhưng đừng có lo yêu đương lăng nhăng con nhá. Hãy cứ lo mà học hành cho tử tế. À mà con gái này, tiền ba gửi vào mỗi tháng có đủ cho con ăn uống, chi xài không? Nếu không đủ thì nói cho ba biết, ba sẽ gửi thêm. Ông Hà dừng lại, nheo nheo mắt ngắm nhìn Lam một lát rồi nói tiếp. Nói nào, ngày ba cũng vất vả lắm con ạ. Mẹ con thì cứ ốm đau dề dề, có làm gì ra tiền đâu. Mọi chuyện trong ngoài gì cũng một tay ba lo liệu. Nhưng nếu con ngoan ngoãn biết nghe lời, thì ba không tiếc gì với con đâu. Những lời nói nhẹ nhàng chất chứa tình cảm cha con của ông Hà. Nếu ai khác vô tình nghe được, chắc hẳn sẽ thầm cảm phục một người cha, một người chồng hết mực yêu thương vợ con. Nhưng với Lam lại khác, cô hiểu ông Hà cần gì và muốn gì nơi cô. Những lời nói đó giống như một lời răn đe mà không ai khác ngoài cô có thể hiểu được. À, hôm nay ba có mua tặng con một cây viết này. Mẹ con kể hồi bé con vẫn thích viết loại này để viết chữ cho đẹp, đúng không con? Vừa nói, ông Hà vừa lấy từ túi áo ra đưa cho Lam cây viết có nắm mạ vàng rất đẹp. Lam hờ hững nhận lấy, bàn tay cô như vô thức mở nắp viết ra xem. Đó là một cây viết máy có chiếc ngòi thật dài, thật nhọn, nên chữ viết sẽ mảnh và mềm mại hơn các loại bút bi sau này người ta hay sử dụng. Sao con? Có đẹp không con? Ông Hà tiến tới gần Lam, vừa hỏi vừa ấn cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đó. Ba, đừng mà ba. Lam run rẩy. Ông Hà ngồi thụp xuống chân Lam. Ông vừa cởi bỏ giày và tất của Lam, vừa nói luôn miệng. Mẹ con đang lâm bệnh Lam ạ, cần nhiều tiền mới chữa khỏi. Bàn tay ông Hà chậm chậm ve vuốt từ ngón chân của Lam. Ông cúi mặt xuống hôn nhẹ lên khắp bàn chân cô. Nước mắt Lam rằn rụa trên mặt. Từ mấy tháng nay, Lam cứ ngỡ đã được giải thoát khỏi cảnh này. Ai ngờ ông ta vẫn không chịu buông tha cho cô. Ông ta chính là con yêu dâu xanh đã giết chết để con gái trong trắng của Lam mà cô lại không dám hé răng thổ lộ cho bất cứ ai, ngay cả với mẹ mình. Giờ phút này đây, cảnh tượng của cái lần đầu tiên ấy lại hiện về trong đầu Lam. Lam nhớ rất rõ, hôm ấy mẹ cô sốt ly bì đã hai hôm mà không thuyên giảm. Lam đã đi hái lá nấu nồi xong cho mẹ, đã cho mẹ uống đủ thứ thuốc nam mà không bớt chút nào. Bệnh của con chỉ có đưa đi bác sĩ mới mong cứu được, mà ba thì không có tiền. Nếu con đồng ý giúp ba thì may ra... Ông Hà nói lấp lửng, Lam mếu máo khóc. Ba ơi, ba nói đi. Ba bảo con làm gì con cũng làm theo. Chỉ xin ba đưa mẹ con đi nhà thương, xin ba cứu mẹ con, rồi ba bảo con làm gì con cũng nghe theo. Có thật là ba bảo con làm gì con cũng làm theo không? Ông Hà hỏi vặn lại. Lam gật đầu. Dạ, con hứa, con sẽ làm đúng như ba bảo. Giỏi, con gái ngoan, vậy mới là đứa con có hiếu chứ. Ông Hà xoa đầu Lam vui vẻ nói. Nào, bây giờ để ba nhờ người đưa mẹ con đi bệnh viện ngay lập tức. Ông Hà đi ra cửa gọi xe ôm. Lam hơi thắc mắc. Sao vừa mới lúc nãy ba bảo là không có tiền? Cần mình làm việc đó giúp thì mới có tiền đưa cho mẹ đi chữa bệnh. Mà giờ mình chưa làm thì ba đã đưa mẹ đi được rồi. Mà tại sao ba với mình không đưa mẹ đi mà phải nhờ người khác? Đầu óc non dại của một đứa bé mới học lớp 9 chưa kịp hiểu ra vấn đề. Mà lúc này Lam cũng không còn đủ tâm trạng để suy nghĩ. Cô bé chỉ mong sao mẹ sớm được cứu chữa. Khi hai người xe ôm vào nhà dìu mẹ ra xe, Lam vừa định chạy theo thì bị ông Hà níu lại. Ba đã nhờ hai chú đây săn sóc giúp mẹ con rồi. Lát nữa ba chở con vào đó sau. Giờ con cần ở nhà để giúp ba chứ, con gái. Lam tuy không muốn để mẹ đi một mình với người dưng nước lã, nhưng cô đã hứa với ba rồi, phải ở nhà làm để có tiền trả tiền bác sĩ cho mẹ chứ. Như vậy nên Lam ngoan ngoãn đứng lại, không đòi đi theo mẹ nữa. Khi hai người xe ôm đã đưa mẹ Lam lên xe và dồ máy chạy đi, ông Hà khoan khoái đóng chặt cánh cổng lại, còn cẩn thận gắn vào đó một ổ khóa to đùng. Kéo tay Lam vào phòng, ông Hà cười cợt. Con gái, đấm lưng cho ba nào. Vừa nói, ông Hà vừa cởi phăng quần áo và nằm lăn xuống giường. Tuy còn nhỏ, nhưng Lam cũng đã lờ mờ nhận thấy điều tai họa sẽ đến. Cô lùi lại lắp bắp. Ba... Ông Hà ngồi bật dậy quát lớn. Mày có muốn mẹ mày được cứu chữa hay không? Hay là tao bỏ mặc xác mẹ con mày? Lam quỳ sụp xuống chân ông, khóc ròng. Ba ơi, con xin ba hãy cứu mẹ con. Nhưng con xin ba đừng... Ông Hà đổi giọng ngọt ngào. Coi kìa con gái, ba thương con, ba thương mẹ con nên mới đối xử thế. Có gì đâu mà con sợ. Con muốn mẹ con hết bệnh, muốn ba đối xử tốt với mẹ con, thì con phải ngoan, phải biết vâng lời ba, biết chưa? Vừa nói, ông Hà vừa kéo Lam vào lòng và lần tay cởi từng chiếc nút áo của cô. Lam run rẩy, nghẹn ngào, nhưng cô không dám chống cự vì tính mạng của người mẹ yêu thương đang nằm trong tay ông Hà. Nếu cô dám trái lời, ông ta sẽ bỏ mặc mẹ cô đến chết. Từ hôm đó, Lam đã phải sống trong những năm tháng đầy đắng cay tủi nhục, trong khi mẹ cô lại hoàn toàn không biết gì. Bà còn thầm mang ơn ông Hà đã đối xử với Lam thật tốt. Bàn tay đầy lông lá của ông Hà đang lần mở nút quần Lam, trong khi cái đầu ông vẫn hùng ngục, thầm Lam rúc vào đùi cô. Tất cả những ký ức đau thương tủi nhục, tất cả uất ức, đắng cay mà Lam đã phải chịu đựng trong những ngày tháng gần đây bỗng dưng ùa đến. Cô căm thù tất cả, nhất là gã đàn ông này. Lâu nay, cô chưa một lần dám nặng lời hay có thái độ chống đối vì cô sợ mẹ phải chịu nhận lấy hậu quả không hay. Nhưng giờ phút này, Lam không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Nỗi phẫn uất đang dâng lên đến đỉnh điểm. Cô chụp lấy cây viết trên bàn, mở nắp ra và dùng hết sức đâm tới tấp vào lưng, vào cổ ông Hà. Quá bất ngờ, ông Hà kêu rú lên và đau đớn ngã lăn ra đất. Lam đứng lên chạy vụt ra ngoài. Ông Nhật Tân giằn mạnh chiếc gạt tàn xuống bàn lớn tiếng. Con không được cãi lời, con đã ăn chơi lêu lổng nhiều rồi. Con nên nhớ, cả cái sản nghiệp này chỉ có mỗi mình con là người nối dõi. Nếu con không chịu học hành đàng hoàng, thì làm sao ba có thể yên tâm giao nó lại cho con? Bà nói rồi, con phải đi du học, phải cắt đứt với đám bạn ăn không ngồi rồi của con đi. Mình năn nỉ. Con học ở đây cũng được mà ba, đừng bắt con đi xa quá, con nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Nghe con trai nói vậy, bà Nhật Tân mủi lòng, rơm rớm nước mắt. Ông à, ông nghĩ kỹ chưa? Con nó không muốn đi thì thôi, mình để nó học ở đây cũng được rồi ông. Đánh bàn rầm một tiếng, ông Nhật Tân quát. Bà không được yếu lòng, nó nói gì bà cũng nuông chiều theo. Lần trước cũng vậy, đang học ở Mỹ một hai đòi về bà cũng bằng lòng. Lần này tôi nhất định rồi, tôi sẽ đưa nó sang Anh. Có bạn bè tôi ở đó, người ta sẽ giúp tôi trông coi nó. Nó phải học hành đàng hoàng, tôi phải tách nó ra khỏi mấy thằng bạn của nó ở đây. Bà Nhật Tân biết tính chồng, một khi ông đã quyết định rồi thì khó ai có thể lay chuyển được. Bà quay sang con trai dịu giọng. Con à, bà con nói cũng đúng, ở đây làm sao con học hành gì được với đám bạn đó. Chỉ có tách khỏi chúng thì mới có hy vọng nên người thôi con ơi. Con nghe lời ba mẹ đi, đi học chỉ vài ba năm thôi mà, đâu có lâu gì đâu. Khi nào nhớ ba mẹ, con có thể bay về thăm, hoặc ba mẹ có thể sang bên đó thăm con mà. Con đừng lo, cố gắng đi con nhé. Mình ôm đầu thở dài ngao ngán. Ba mẹ đã quyết rồi, dù con nói cách nào cũng chỉ phí sức thôi. Đành vậy. Con lo thu xếp hành lý đi, 2 tuần nữa là sẽ lên đường. Ông Nhật Tân ra lệnh. Mình tròn mắt. Hả? Bà nói gì? 2 tuần nữa à? Gì mà nhanh vậy ạ? Bà Nhật Tân vỗ lưng con. Sớm cũng đi, muộn cũng đi. Đi sớm thì sớm thôi con à, có gì đâu. Mình lắc đầu đứng lên đi về phòng. Quả thật lúc này mà nói tới chuyện học hành, mình ngán ngẩm quá. Làm sao còn đầu óc nào mà tiếp thu bài vở. Nhất là từ sau chuyện với Lam, trong lòng mình không yên ổn được. Mình xác định mình không hề yêu Lam. Nhưng tại sao cứ nghĩ mãi về cô thì mình không cắt nghĩa được. 2 tháng nay mình tránh mặt Lam, dù biết cô đã nhiều lần tìm mình, nhưng mình không dám gặp mặt. Bây giờ, chỉ còn 2 tuần nữa là mình sẽ rời xa nơi đây. Có lẽ lâu lắm mới quay trở lại. Mình biết, một khi đã đi rồi, thì bà mình không dễ dàng để mình muốn về thăm lúc nào thì về. Tính bà ra sao, mình rõ lắm. Mình cũng nên gặp Lam một lần để xin cô ấy tha thứ. Có vậy mới mong nhẹ nhàng thanh thản được. Mình thầm nghĩ. Lam cắm đầu chạy mãi, cô cũng không biết mình đang chạy về hướng nào. Đến lúc không còn hơi sức nữa, Lam mới đứng lại thở dốc. Bây giờ đang là buổi chiều, đúng giờ tan tầm, người và trên đường thật ồn ào tấp nập. Tiếng động cơ, tiếng người và mùi khói xăng hòa cùng bụi khiến cho Lam nôn nao muốn ói. Cô chợt nhớ từ sáng tới giờ, trong bụng mình chưa có gì ở trong đó. Lúc này, Lam chỉ có 2 bàn tay không, dưới chân cũng không còn giày vớ. Cái túi sách có số tiền nhỏ nhoi cô dành dụm được cũng đã bỏ lại căn phòng bẩn thỉu đó rồi. Lam cúi gập người xuống để nén cơn đau quặn trong bụng. Mãi một lúc sau, cô mới mệt mỏi ngước lên và định thần xem mình đang ở đâu. Thì ra chỗ này cách nhà trọ của cô rất xa, mà Lam cũng không còn lấy một đồng nào trong người để có thể đi xe buýt. Cô đang lo lắng chưa biết tính sao. Lam chợt thấy bóng một người chạy xe rất giống với ông Hà, cha dượng cô. Quá sợ hãi, Lam lại cắm đầu cắm cổ chạy miết. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ, phải mau mau về tới nhà trọ. Đó là nơi an toàn duy nhất của cô trong lúc này. Vì ông Hà và tất cả mọi người không ai biết nơi cô ở trọ, ngoại trừ mình. Mà mình thì cũng chỉ biết cô ở trong khu vực đó thôi. Chính xác nhà nào, phòng nào thì mình cũng chưa biết được. Lam cũng không nhớ mình đã về được tới nhà trọ bằng cách nào. Chỉ biết 2 bàn chân Lam đã sưng rộp và ở đầu ngón chân còn bị dớm máu. Nhưng Lam không quan tâm gì tới chuyện đó. Cô ngã vật người ra giường mê man bất tỉnh. Khi Lam tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã là hơn 6 giờ chiều. Vậy là mình đã ngủ gần một đêm, một ngày. Lam lẩm bẩm một mình. Giờ đây, Lam không còn cảm giác đói bụng nữa. Cô chỉ thấy nỗi buồn bã chán trường đang nhấn chìm cô xuống. Nước mắt Lam rơi lã chã. Lam biết mẹ cô sẽ phải khổ đau vì sự hành hạ của ông Hà khi ông không được Lam đáp ứng. Lam cũng biết ông Hà không dễ gì buông tha cô. Rồi sẽ còn nhiều lần như vậy nữa. Sẽ tiếp diễn cho tới lúc nào ông Hà hoặc cô, một trong 2 người chết đi mới thôi. Chết? Tại sao mình lại không chết đi cho rồi? Mình sống để làm gì chứ? Không mục đích, không niềm vui, không có một điểm đến nào ở phía trước. Thì sao mình lại phải chấp nhận đắng cay, đau khổ mà tồn tại trên cõi đời ô trọc này làm gì nữa? Mình sống, mình cũng không giúp được cho mẹ điều gì. Có khi mình chết rồi, ông ta sẽ không còn vịn vào cái gì để hành hạ mẹ nữa. Chết. Đúng rồi, chỉ có cái chết mới giải thoát được mình mà thôi. Lam vùng dậy, cô đến bên bàn học, tìm lấy cái dao dọc giấy bén ngót cô vừa mua tuần rồi cầm đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước tấm gương, Lam nhìn mình chằm chằm. Những đường nét của mẹ, của bà thấp thoáng trên mặt mình khiến Lam đau đớn. Nếu như bà cô không mất đi, có lẽ cuộc đời của cô không khốn đốn như bây giờ. Ông trời cay nghiệt đã đày đọa cả nhà cô. Lam gục xuống nức nở. Mẹ ơi, xin mẹ, hãy tha lỗi cho con. Khi cái lưỡi sắc bén của chiếc dao dọc giấy vừa chạm vào cổ tay Lam, thì bỗng nhiên tiếng điện thoại bên ngoài đổ chuông dồn dập. Lam giật thót người, con dao rơi xuống đất. Ai gọi cho mình? Ai biết số điện thoại của mình? Lam chạy vội ra nhấc lấy ống nghe. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên khiến Lam run rẩy. Alo? Phải Lam không? Anh Minh đây. Anh muốn gặp em. Lam không nhớ cô đã nói gì với mình. Chỉ biết khi đặt chiếc điện thoại xuống, cả người Lam như ngơ ngẩn. Cô cũng không biết mình đang buồn hay là vui nữa. Mình cần gặp cô. Gặp để làm gì thì Lam không thể đoán biết được. Tại sao mình im hơi lặng tiếng suốt 2 tháng trời rồi đột ngột tìm lại Lam? Nhưng dù sao thì Lam cũng phải gặp Minh, dù là gặp nhau lần sau cuối. Chính nhờ cuộc điện thoại của Minh mà Lam bỏ qua cái ý định tự sát. Cô vào phòng tắm tắm rửa và ăn vội một ít mì gói rồi tới chỗ hẹn với Minh. Tất cả câu chuyện là thế. Anh xin kể thật cho em biết. Mong em tha lỗi cho anh. Minh kết thúc câu chuyện. Lam ngồi lặng đi một lúc rồi hỏi nhỏ, giọng rừng rưng, không buồn không giận. Chỉ vì một chai rượu mà anh làm thế với em sao? Minh khẩn khoản. Anh không biết nói sao, chỉ biết ngàn lần xin em tha lỗi. Em có tha lỗi cho anh thì anh mới có thể sống thanh thản được. Suốt 2 tháng qua, nói thật với em, anh luôn bị day dứt vì việc làm không phải với em. Lam ơi, em có tha thứ cho anh được không? Lam ghìm dòng nước mắt đang trực chờ nơi khóe mắt. Cô gật đầu nói nhỏ. Dạ, em tha thứ cho anh. Minh cảm động cầm lấy bàn tay Lam. Anh cảm ơn em. Từ nay, chúng ta vẫn là bạn bè của nhau, được không em? Dạ, chúng ta vẫn là bạn. Lam đáp hờ hững. Và ngày tới đây, anh sẽ đi du học ở Anh. Thật tình, anh không muốn đi chút nào. Nhưng ba mẹ anh ép buộc, anh không cãi lại được em ạ. Anh phải đi thật sao? Anh không thể ở lại Việt Nam à? Giọng Lam có phần lo lắng. Đúng, anh không thể ở lại được. Minh gật đầu xác nhận. Minh nhìn Lam một chút rồi ngập ngừng nói tiếp. Lam à, dù anh có ở cách xa em thật xa, nhưng nếu em cần anh giúp gì thì em đừng ngại nói ra. Anh sẽ sẵn sàng giúp em, Lam nhé. Lam ngước mắt lên nhìn Minh, ánh mắt cô sáng long lanh nhưng chứa đầy ai oán. Có thật, anh sẽ giúp em không? Minh quả quyết gật đầu. Thật, anh hứa với em. Lam lại nhìn Minh với ánh mắt kỳ lạ. Mọi việc chứ? Minh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lam, lòng xót xa anh nói. Đúng, anh sẽ giúp em, mọi việc. Minh nói điều đó là thật lòng, vì anh nghĩ với tiền của gia đình mình, thì dù có nuôi Lam ăn học đàng hoàng cũng không là gì. Lam rụt tay lại, rồi bất ngờ đặt vào tay Minh một tờ giấy nhỏ và nói. Em đã mang thai 2 tháng rồi, anh có giúp được em không? Minh chơi với, anh không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy. Trong lúc bất ngờ, Minh cũng không biết phải trả lời sao với Lam nữa. Lam, em nói thật. Lam nhìn ra xa nói nhỏ. Em biết mà, anh sẽ không giúp được em đâu, đúng không anh? Minh lúng túng. Không, không Lam à, em cho anh thời gian nhé. Anh sẽ về xin phép ba mẹ, xin em hãy cho anh thời gian. Lam vẫn nhìn về cõi xa xăm nào đó, lặng im không nói gì. Mẹ phải giúp con. Bây giờ con không biết phải tính sao hết. Minh gục đầu rên rỉ. Bà Nhật Tân cũng rất đỗi bàng hoàng khi nghe Minh báo tin đã có con với một người con gái nào đó mà bà chưa từng nghe Minh nhắc tới. Thế gia cảnh của nó thế nào? Nếu được thì ba mẹ sẽ cưới nó cho con luôn. Dù sao nó cũng đang mang giọt máu của nhà mình. Bà Nhật Tân gặng hỏi. Minh nhìn mẹ chờ đợi, bất giác nói. Cô ấy là sinh viên, con nhà nghèo, gia đình ở tận ngoài miền Trung, nghe nói cũng không khá giả gì mấy. Hay là mẹ nói với ba cưới cô ấy cho con đi, mẹ nhá. Bà Nhật Tân giật đẩy người. Ấy, đâu có được. Con nên nhớ, nhà mình là danh gia vọng tộc, mà con là đứa con trai duy nhất của ba mẹ. Con cưới vợ, dù ít nhất cũng phải là con gái một nhà có máu mặt nào đó, chứ làm sao có thể lấy cái thứ vợ bậy bạ được. Mẹ đây còn không đồng ý, thì nói gì tới ba con. Thế mình chỉ ngồi cúi gầm mặt mà không nói gì. Bà Nhật Tân tò mò. Con thật lòng yêu con bé đó sao? Mình lắc đầu. Con cũng không biết. Con chỉ thấy cô ấy rất tội. Lòng con day dứt không yên. Bà Nhật Tân thở phào nhẹ nhõm. Ôi, vậy thì lo gì? Mẹ chỉ sợ con yêu thương nó. Chứ nếu không thì sẽ dễ giải quyết lắm con ạ. Con cứ đưa cho nó một số tiền, rồi buộc nó đi phá thai là xong. Kết thúc mọi chuyện mà danh dự gia đình ta cũng không bị hoen ố. Mình lắc đầu. Mẹ không hiểu đâu. Cô ấy không giống như những người con gái khác. Cô ấy không vì tiền. Bà Nhật Tân bĩu môi. Chỉ tại nó giỏi đóng kịch nên con không nhận ra đó thôi. Con trai ngốc của mẹ ơi. Thời buổi này có đứa con gái nào mà nhất là mấy đứa con gái nhà nghèo lại không ham tiền. Cũng có thể đây chính là cái bẫy mà nó đã giăng ra để bắt con không chừng. Dù không đồng tình với nhận xét của mẹ, nhưng Minh không cãi lại. Minh hiểu Lam không giống như mẹ nghĩ. Mặc dù đã có lúc, Minh tưởng Lam cũng tầm thường như bao đứa con gái khác. Nhưng lập tức ngay sau đó, Minh biết mình đã lầm. Lam không như thế. Nhưng nếu muốn bênh vực cho Lam, mình phải nói sao đây? Phải kể hết cho mẹ nghe về chuyện cá cược của mình, về những ngày tháng đeo bám Lam ra sao? Còn sợ cô ấy không chịu bỏ đứa bé đâu mẹ ạ. Bà Nhật Tân ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Còn nghĩ cũng phải, có thể nó sẽ không bằng lòng đâu, vì đứa bé chính là tấm giấy thông hành có giá trị nhất để giúp nó đặt được chân tới ngưỡng cửa nhà mình. Nó đâu ngu dại gì mà lấy mấy chục triệu mà bỏ qua cơ hội ngàn vàng đó. Theo mẹ, con phải giáng dỗ ngọt nó, làm sao cho nó tin tưởng rằng con một lòng thương yêu nó, nhất định sẽ cưới nó làm vợ. Nhưng vì tương lai của hai đứa, giờ con phải đi du học ở Anh, không thể cưới nó ngay lúc này được. Mà con cũng không muốn nó bị đứt đường học vấn và một mình nuôi con khó nhọc. Con phải nói cho thật khéo vào để nó tin lời con, tin vào lời hứa hẹn của con mà chấp nhận đi phá thai. Con có làm được điều đó không? Mình ngao ngán. Con cũng không biết nữa, nhưng con sẽ cố gắng. Con không được hở chuyện này ra cho ba con biết đó. Ông sẽ lồng lộn lên, mệt lắm đó. Bà Nhật Tân căn dặn. Mình gật đầu. Dạ, con biết rồi. Con cũng rất sợ ba mà. Mẹ yên tâm đi. Mình đã không phải mất nhiều thời gian cũng như lời lẽ để thuyết phục Lam. Khi nghe Minh trình bày lý do một cách ấp úng, Lam chỉ hỏi một câu. Anh thật lòng với em chứ? Mình đưa tay lên trán thề. Anh không dối gạt em đâu Lam à. Chỉ vì tương lai nên anh không thể hoãn lại chuyến đi mà cưới em được. Xin em hãy hiểu mà thông cảm cho anh. Nhất định khi sang anh sẽ liên lạc với em thường xuyên. Và khi về nước, chúng mình sẽ tổ chức ngay. Nếu anh mà nói sai lời, xin cho đất trời. Lam kéo tay mình xuống cắt ngang. Anh không cần thề. Em yêu anh nên em sẽ tin anh và làm theo mọi sự sắp xếp của anh. Nghe Lam nói vậy, tự nhiên sống mũi mình cay xè, muốn bật khóc. Mình không ngờ mình cũng còn được những cảm xúc này. Anh cảm ơn, Lam ạ. Sáng hôm sau, Lam ngoan ngoãn theo mình đi giải quyết cái bào thai ngoài ý muốn. Cô cầm lặng không nói không cười, cũng không tỏ ra vẻ đau buồn hay khóc lóc. Những ai không hiểu Lam có thể đánh giá cô là con người vô cảm. Nhưng mình biết lúc này Lam đang đau khổ cùng cực. Mình rất xót xa, nhưng không biết làm sao ngoài cách đó. Vì thật sự, mình cũng không xác định được mình có muốn chung sống với Lam không nữa. Vì cơ thể suy nhược, lại bị mất máu quá nhiều, nên khi mọi việc xong xuôi, Lam gần như bất tỉnh. Đáng lẽ ra, Lam cần phải ở bệnh viện để được bác sĩ theo dõi. Nhưng Lam không muốn, và Minh cũng không muốn. Minh dìu Lam về phòng trọ, và đây cũng là lần đầu tiên Minh biết chính xác nơi ở của Lam. Anh Minh, em yêu anh. Lam thều thào nói. Minh đỡ Lam nằm xuống giường và dỗ dành. Anh cũng rất yêu em Lam ạ. Đôi môi héo hắt của Lam hơi nhếch lên một chút. Cô nhắm mắt lại và hai bên khóe mắt Lam chảy ra dòng lệ. Minh ngoảnh mặt chỗ khác, cố tránh nhìn cảnh tượng này. Lòng mình cũng đau đớn lắm. Nhưng biết sao bây giờ? Không ngờ một cậu công tử con nhà giàu ăn chơi khét tiếng mà lại có lúc vì chuyện tình cảm bình thường mà rơi nước mắt. Mình vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay Lam. Ngủ đi em. Cố dỗ giấc ngủ một chút cho khỏe. Lam gật nhẹ đầu. Minh ngồi bên cạnh lặng ngắm Lam đang chìm vào giấc ngủ nặng nề, mệt nhọc. Thật lâu sau, khi thấy hơi thở của Lam đều đều, mình khẽ khàng gỡ tay Lam ra khỏi tay mình và nhổm người đứng lên. Anh Minh, anh đừng bỏ em. Bất chợt Lam cua tay, kéo tay Minh lại thổn thức khóc. Anh đi đâu vậy anh Minh? Minh ngọt ngào. Anh xuống đường mua cháo nóng cho em. Em ngủ ngoan đi. Anh thương, nhé. Lam ngoan ngoãn gật đầu và khép mắt lại. Minh dùng rằng không muốn rời bước. Nhưng cuối cùng anh cắn chặt môi đi như chạy xuống đường. Minh rảo bước thật nhanh ra tới đầu hẻm. Vừa chui người vào xe, mình lưỡng lự giây lát rồi quay trở lại quán cháo phía dưới ngôi nhà Lam ở. Ông chủ, bán cho tôi tô cháo nóng. Ông cho người giúp tôi đưa lên phòng trên kia được không? Vừa nói, Minh vừa chỉ tay lên hướng phòng của Lam. Ông chủ quán tươi cười. Dạ được chứ. Rồi ông gọi với ra sau. Mi đâu rồi Mi ơi? Mau lên đi đưa cháo cho khách này. Mày cứ chui giúp trong phòng để soi gương hoài là tao đuổi việc đó nghe. Mi, cô gái trẻ đẹp, tuổi trạc chừng 16, 17 óng ẹo đi lên phụng phịu. Còn có soi gương đâu, còn rửa chén sau nhà chứ bộ. Ông chủ quán nhún vai cười hình hạch. Tự dưng không ai sai mà mày đi rửa chén mới là chuyện lạ. Hôm nay chắc là trời bão quá. Tao không có tin đâu. Thôi lẹ lẹ lên giùm đi. Hỏi anh kia xem đem cháo lên phòng nào rồi đem cho người ta. Buôn bán thì phải mau lẹ lên chứ con. Cô gái tiền mì liếc mắt nhìn mình cười rạng rỡ. Anh ơi, cháu này đem tới phòng số mấy vậy anh? Cô giúp tôi mang lên phòng số 409 nhé. Minh đặt tờ tiền giấy lên quầy rồi vội vã bước đi. Vừa mở cửa xe, anh nghe tiếng gọi ơi ới ở phía sau. Anh gì đó ơi, anh quên lấy tiền thối lại này. Mi vừa thở hổn hển vừa nói. Chợt trông thấy Minh đang loay hoay bên chiếc xe hơi sang trọng, mắt Mi sáng rực lên, cô hỏi. Xe này của anh lái tới đây đó hả? Minh gật đầu. Ừ, cảm ơn cô. Tôi tặng cô cả số tiền ấy, khỏi phải trả lại. Mi chớp mắt nhìn Minh. Anh tặng luôn cho em gần 100.000 đồng à? Đúng, tặng cô đó. Nhờ cô mang cháo lên trên đó giúp tôi. Minh vừa nói, vừa chui vào xe. Mi vẫn cố nhoài người vào trong nói với Minh. Cảm ơn anh nhé, anh sộp quá. À, mà anh tên gì ấy nhỉ? Minh giả tảng như không nghe thấy. Anh cho xe nhích lên một chút. Mi hoảng hốt, giật lùi ra xa. Thử dịp đó, Minh vọt xe đi luôn, bỏ lại Mi đứng lầm bầm một mình. Thấy ghét, người ta hỏi tên mà không chịu nói. Nhưng rồi lập tức cô nhoẻn miệng cười thật tươi. Mà không sao, hôm nay mình vô mánh rồi. Từ trong quán chạy ra đây một chút mà có được gần 100.000 đồng, sướng thật. Mi quay về, vừa đi vừa líu lo ca hát. Xe chạy được một đỗi, mình mới sực nhớ lúc nãy là anh quên để lại cho Lam một ít tiền để cô ấy ăn uống tầm bổ. Tình trạng sức khỏe của Lam sa sút quá. Muốn quay trở lại nhưng mình không dám. Cũng khó khăn lắm mình mới rời Lam được. Bây giờ trở lại gặp cô ấy, có thể mình sẽ không còn đủ can đảm để bỏ đi. Thôi, mình về nhờ mẹ vậy. Minh chặt lưỡi rồi tăng ga cho xe phóng nhanh về nhà. Bà Nhật Tân ngồi chờ con trước sân nhà, vẻ thấp thỏm không yên. Vừa trông thấy Minh lái xe về, bà mừng rỡ chạy tới hấp tấp hỏi. Mọi việc thế nào hả con? Ổn cả rồi chứ? Minh bước ra ngoài, đóng sập cửa xe buồn bã nói. Dạ, ổn hết rồi mẹ ạ, nhưng... Nhưng sao con? Cô ấy đòi thêm tiền à? Bà Nhật Tân lo lắng. Minh nhăn mặt. Dạ không, cô ấy không quan tâm tới chuyện đó. Chỉ là con thấy sức khỏe của cô ấy yếu quá. Con rất ân hận. Vậy mà lúc ra về, con quên để lại cho cô ấy ít tiền. Ngày mai mẹ có thể giúp con làm việc này không? Vì sáng mai con đã phải bay sớm rồi. Bà Nhật Tân nhẹ cả người, gật đầu lia lịa. Được được, con cứ để mẹ lo. Mẹ sẽ cử người thỉnh thoảng tới giúp đỡ, chăm sóc nó. Con cứ yên tâm mà đi nhá. Nghe mẹ hứa, mình cảm thấy yên lòng. Nhưng cả đêm hôm đó, anh không sao chợp mắt được. Không biết vì chuyến đi xa vào sáng sớm ngày mai, hay vì nỗi day dứt đang âm thầm gặm nhấm. Còn về phía Lam, khi mình lặng lẽ đi ra cửa, nói với cô rằng anh đi xuống đường mua cháo cho cô ăn, Lam cũng đã cảm nhận được điều gì sẽ đến với cô. Tuy nhắm mắt vừa ngủ cho mình an lòng, nhưng Lam đang thổn thức khóc. Có tiếng gõ cửa khe khẽ, Lam thoáng giật mình. Ai thế? Tiếng người con gái lanh lảnh. Dạ, em đưa cháu lên ạ. Lam thất vọng, mệt mỏi nói. Cô làm ơn đẩy cửa ra, để cháu lên bàn giúp tôi nhé. Dạ vâng. Có tiếng cửa sực mở và tiếng cô gái. Dạ, em để đó rồi, em xin phép về nhé. Cảm ơn cô. Lam trả lời. Tiếng cánh cửa phòng khép lại và tiếng chân cô gái dần xa. Lam quay mặt vào tường nức nở. Anh Minh ơi! Anh đã thật sự xa em rồi sao? Anh Minh ơi! Tú Lệ là tên của bà chủ nhà trọ nổi tiếng Chùa Hoa Đánh Đá. Bà là một phụ nữ nhỏ thó, cả thân người không nặng quá 50kg. Nhưng tất cả đám người thuê nhà, từ bọn lóc nhóc đến những tay bặm trợn nhất cũng phải nể mặt. Ngược lại, ông thái chồng bà lại hiền như cục bột và vô cùng nhút nhát. Mỗi khi nghe vợ hét lên một tiếng, ông lại cun cút giống như một con chó nhỏ cục đuôi sợ sệt trước mặt chủ. Ngày đầu trước đây, ông là một nhà thơ nửa mùa. Nhưng từ hồi về sống với bà Tú Lệ, bao nhiêu thi hứng của ông đều đã bị bà bóp nghẹt lại hết. Bây giờ công việc chính mỗi ngày của ông là ghi chép sổ sách và nhắc chừng cho bà biết phòng nào chưa thanh toán tiền nhà đúng hạn. Nhưng ông vốn hiền lành và hay thương người, nên lắm lúc ông giả lờ đi, không nói gì với vợ về vụ bê trễ tiền bạc của một hộ nào đấy. Đến lúc bà Tú Lệ phát giác ra, bà làm ầm ĩ lên, ông chỉ một mực: "À, tôi sơ ý nên tôi quên." Hai ông bà chỉ có một đứa con duy nhất, nhưng nó không hẳn là trai mà cũng không là gái. Người ta gọi nó bằng cái tên là Hiệp Hi-Fi hoặc Hiệp BD. Mỗi khi nghe ai gọi con như vậy, bà Tú Lệ lại réo hết dòng họ tổ tông tám đời của người ta ra mà chửi. Hiệp cũng chẳng mấy khi ở nhà, không ai biết hắn làm nghề gì, chỉ biết hắn biến mất một thời gian rồi đột ngột trở về nhà ít bữa, thế thôi. Bà Tú Lệ là chủ của hai khu nhà trọ liền kề nhau. Tuy giá cho thuê nhà ở mức bình dân, người thuê nhà là dân lao động nghèo, nhưng hàng tháng số tiền mà bà Tú Lệ thu về không phải nhỏ. Tuy thế, bà là một người phụ nữ tham lam, tiền bao nhiêu cũng chưa đủ, bà còn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để thu lợi nhuận về cho mình. Dạo gần đây, người ta thấy bà Tú Lệ sửa soạn hẳn một căn phòng rộng nhất ở tầng trệt để cho một đạo sĩ thuê. Bà khoe với mọi người rằng, nghe đồn ông đạo sĩ này tay nghề cao lắm, có ông về cư ngụ trong nhà bà cũng yên tâm. Hôm nay, ông đạo sĩ chính thức dọn đến ở. Trước đó, ông đã cho đệ tử tới trang hoàng căn phòng theo đúng phong cách đạo sĩ của ông. Ở giữa phòng là trang thờ uy nghi lộng lẫy, xung quanh treo đầy cờ phướn, giống như ngôi miếu nhỏ vào những ngày cùng lễ hàng năm. Phía trước trang thờ có đặt một chiếc ghế tựa được đóng theo kiểu dáng ngai vàng của các bậc vua chúa thời xưa. Ngày dọn về nhà mới cũng là ngày ông đạo sĩ ra tay làm phước không công. Tin tức này đã được loan truyền đi từ nhiều ngày nay. Ai có người thân bị chúng ta mà mau đưa đến, nhà đạo sĩ tài danh sẽ trừ tà miễn phí nhân dịp khai trương. Từ sáng sớm, người dân ở khu vực đó từ già trẻ, trai gái đã nô nức tụ tập trước cửa nhà của bà Tú Lệ để tận mắt chứng kiến sự việc hiếm hoi này. Có nhiều người vì tò mò mà đã bỏ luôn công ăn chuyện làm để tới xem cho biết. Đúng 8 giờ sáng, căn phòng của đạo sĩ mở cửa. Người ta vây kín phòng trong vòng ngoài. Ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy chân dung của người nổi tiếng. Trên chiếc ngai sơn son thép vàng giữa phòng, nhà đạo sĩ tài ba đang ngồi chồm hổm, tay chân không ngừng múa may, giống y như nhân vật Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký. Nhà đạo sĩ mặc chiếc áo thụng màu vàng còn mới tinh, trên đầu đội một cái mão cũng màu vàng, chính giữa có vẽ hình bát quái. Mùi khói nhang nồng nặc, tiếng chuông mõ đều đều, tiếng ê a niệm chú của đạo sĩ khiến đám con nít khoái chí chỉ trỏ, nói cười inh ỏi. Không lâu sau, có một chiếc xe gắn máy đỗ dịch trước cửa. Trên xe là hai người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, miệng mồm đầy rớt rãi, cặp mắt thì trợn trừng trắng dã, không ngừng kêu la mắng chửi những câu vô nghĩa. Hai người đàn ông vất vả lắm mới dìu được chị ta vào nhà. Vừa vào tới nhà, một trong hai người đàn ông vội quỳ sụp xuống, chắp tay vái lia vái lịa: "Xin thầy hãy ban ơn cứu lấy vợ con, nó bị chúng tà đã hơn nửa năm nay. Con đưa nó đi chạy chữa khắp nơi mà không khỏi. Ai cũng bảo con yêu này mạnh lắm, khó mà trục nó ra được. Này con nghe tin thầy về đây, ra tay cứu độ chúng sinh. Con cúi lại thầy, xin thầy cứu lấy vợ con." Trong lúc người chồng lại lục van xin nhà đạo sĩ, thì người vợ không ngừng lăn lộn, rên lên dưới đất. Ông đạo sĩ luồn tay gãi sồn sột lên đầu, lên mặt, rồi đột ngột quăng mình rời khỏi ngai, nhảy tưng tưng xung quanh người bệnh, mắt nhìn chị ta dò xét. "Đệ tử, diệu phép." Đạo sĩ chìa tay vào ban lệnh. Một đệ tử vội vàng chạy tới ban thờ, hai tay nâng lấy chiếc bình sứ, kính cẩn trao cho đạo sĩ. Ông đạo sĩ ôm bình rượu múa may một hồi lâu, rồi ngửa cổ tu ừng ực. Sau mấy tiếng khà đầy vẻ khoái trá, ông đạo sĩ lại hớp một ngụm rượu, rồi phun phèo phèo vào mặt bệnh nhân. Người phụ nữ bị rượu văng trúng mặt mà giống như bị trúng tên, trúng đạn, ngã bật ra phía sau, dãy lên đành đạch. "Túi bắt ma!" Ông đạo sĩ lại ra lệnh. Một đạo sĩ khác quỳ xuống, dâng lên một cái túi vuông, rộng cỡ ba găng tay, được may bằng loại vải màu vàng bóng láng, kèm theo một tấm vải đỏ rộng như một chiếc mền. Ông đạo sĩ lại múa may, rồi bất ngờ chụp cái túi màu vàng lên đầu người bệnh. Và nhanh như chớp, cái mền đỏ cũng được phủ trùm lên cả thân thể chị. Dưới tấm vải đỏ, thân người chị phụ nữ không ngừng co giật, dãy giụa. Một lúc sau, từ đó phát ra một tiếng kêu rên thống thiết, gần như tiếng hú, rồi thân hình phía dưới nằm xuôi lơ, không còn nhúc nhích gì được nữa. Đạo sĩ không người, một tay giở tấm vải đỏ, một tay nhấc cái túi vải màu vàng lên. Trong túi lúc này hình như có chứa một vật gì đó nặng nặng. Đây là bào thai của quỷ. Con yêu này đã nhập vào người nữ, giao phối để tạo ra bào thai này. Nếu muộn một chút, khi bào thai thành người, nó sẽ trở thành một loại quỷ có sức mạnh vô song, không ai có thể trừ được. Cũng may là các người tìm tới ta còn kịp lúc. Vừa nói, ông đạo sĩ vừa nghiêng chiếc túi xuống bàn thờ, chút ra một đống bề nhầy tanh tưởi giống như là hình dạng một bào thai. Tiếng mọi người ồn ào kêu lên kinh ngạc sợ hãi. Mấy đứa con nít, đứa thì cố chen lấn vào để xem rõ, đứa thì lại cố lùi ra vì sợ. Người nhà của bệnh nhân thì lại như thế sao? Hỏa thiêu! Đạo sĩ lại ra lệnh. Một đệ tử tới gần, tay cầm một chai nhỏ không biết là rượu hay là xăng, chút hết vào cái vật đó được gọi là bào thai của quỷ ấy. Đạo sĩ châm một ngọn đuốc, lầm rầm khấn vái, vừa nhảy tưng tưng, vừa châm thuốc vào bào thai. Nó cháy phừng lên một chút rồi tắt ngúm. Trên bàn thờ lúc này chỉ còn lại một nhúm tro than đen thui. Dưới sàn nhà, người phụ nữ bắt đầu ú ớ và mở mắt ra. Anh chồng vội đỡ vợ ngồi lên. Chị ta ngơ ngác hỏi. Đây là đâu? Sao em lại ở đây? Mình về nhà đi anh. Mà con mình đâu rồi? Người chồng khóc giống lên và lại quỳ sụp xuống lại tới tấp, vừa lại vừa nói. Con đội ơn thầy, muôn vàn đội ơn thầy, vợ con đã tỉnh lại rồi. Hơn nửa năm nay, bây giờ cô ấy mới biết con là chồng và nhắc tới mấy đứa con. Con đội ơn thầy nhiều lắm. Con có chút ít này, kính xin được cúng để thầy nhang khói. Người chồng vừa nói, vừa lết đi bằng hai đầu gối, tiến tới gần bàn thờ và lấy từ trong túi áo một gói nhỏ đặt lên đó. Đạo sĩ nhảy tưng tưng tới, cầm cái gói mở ra, bên trong là những miếng vàng lá sáng rực. Người ta ồ lên kinh ngạc, ai nấy ước lượng số vàng đó không dưới một lượng. Ông đạo sĩ vừa cười hô hố, vừa nhét lại gói vàng vào túi người chồng. Hôm nay ta cứu độ chúng sinh, không nhận thù lao. Mọi người đứng bên ngoài xôn xao lên vì thán phục tài năng và đức độ của đạo sĩ. Người chồng không biết nói sao, cùng vợ lại xì sụp mãi. Nhìn những cảnh tượng ấy, bà Tú Lệ mỉm cười hài lòng và lặng lẽ rút lui, trở về phòng mình. Vừa bước vào nhà, bà hỏi ngay ông chồng. Con nhỏ ở phòng 409 đã thanh toán tiền chưa? Hình như là rồi. Ông chồng ấp úng. Bà Tú Lệ quát. Ông đang cầm sổ sách trên tay mà hình nhức cái gì? Bao nhiêu lần rồi nó nghe, lúc nào ông cũng muốn bao che, bênh vực cho nó. Bộ ông có tình ý gì với con nhỏ đó hả? Coi lại cho tôi, nó đã thanh toán chưa? Ông chồng kéo trễ cặp mắt kính xuống nhìn vợ một cái rồi lật đật nói. Nó chưa thanh toán. Bà Tú Lệ không thèm nói với chồng một lời nào nữa, quay ngoắt người sồng sộc đi thẳng lên lầu. Phòng 409 cửa đóng im ỉm, bên trong hoàn toàn vắng lặng như không có người ở. Bà chủ nhà đụng cửa ầm ầm, miệng la lối. Đã có tiền thanh toán cho tao chưa? Nếu không thì dọn đi ngay lập tức đi nhá. Đừng có mà cù cưa cù nhầy, tao không thích đâu. Có tiếng lê dép bên trong. Một lúc sau, Lam thò đầu ra nhỏ nhẹ nói. Xin bà cho con khất lại vài hôm nữa. Tháng này nhà con ở quê chậm gửi tiền vào, mà con thì đang bệnh. Xin bà thương tình. Bà Tú Lệ không hề động lòng khi thấy gương mặt xanh xao hốc hác của cô gái. Bà gằn giọng. Ở đây là nhà trọ. Tao xây nhà thuê để kiếm sống. Đây không phải là trại tế bần. Mày làm sao thì làm, tao không cần biết. Hai hôm nữa mà không có tiền trả cho tao thì tao sẽ quăng hết đồ đạc của mày xuống đường. Đến lúc đó thì đừng có mà oán trách tao đấy nhá. Nói dứt câu, bà Tú Lệ ngoe nguẩy bỏ đi. Lam nặng nhọc vào giường gieo mình xuống, nước mắt rầm rề. Có lẽ bị Lam phản ứng bằng cách dùng cây viết đâm liên tiếp vào người ông, nên ông Hà cha dượng cô tức giận mà không gửi tiền vào cho cô nữa. Lam cũng đã đoán biết trước điều này. Cô đang nghĩ tới chuyện bỏ học để tìm một việc làm nào đó để sống qua ngày. Nhưng từ hôm ở bệnh viện về, Lam chưa lấy lại sức. Đi trong nhà còn muốn không nổi thì làm sao tìm được việc. Giữa lúc này mà bà chủ lại thúc giục tiền bạc, Lam không biết phải tính sao nữa. Từ hôm bỏ đi đến nay, mình không hề liên lạc gì với Lam. Nhưng hy vọng mong manh trong Lam đã hoàn toàn tắt lụi. Làm tên gì? Cuộc đời mình đã thật sự bế tắc rồi. Hơn một tuần nay, bà Tú Lệ vui vẻ lắm. Bà không ngờ thu nhập của mình lại tăng vọt một cách chóng vánh như vậy. Bà tự khen mình đã nghĩ ra được cái trò mua thần bán thánh này. Phải biết ngon ăn vậy, mình đã làm từ nhiều năm nay rồi, đâu để đến bây giờ. Tiếc thật. Vừa đếm tiền, bà Tú Lệ vừa lẩm bẩm. Ông Thái ngồi cạnh bèn xen vào. Bà ơi, bà đừng có tham lam quá mức. Nghe chồng nói mấy lời đó, bà Tú Lệ như đỉa phải vôi, lồng lộn lên. À, ông dám nói tôi là tham lam hả? Tôi tham lam để nuôi dòng họ nhà tôi, hay là lo cho cha con của ông ăn không ngồi rồi đây? Trời ơi là trời, sao cái số tôi nó lại vô phước đến nông nỗi này? Quanh năm suốt tháng tôi vất vả, lao tâm khổ trí vì chồng vì con, mà không ai biết ơn tôi hết vậy trời. Thấy vợ bắt đầu giở cái màn trù chéo ra, ông Thái hoảng hốt đứng lên chạy tuốt ra ngoài, chui vào quán cháo, kêu một đĩa phá lấu, vừa ăn vừa liếc mắt về nhà dòm chừng bà vợ. Ông Thái đâu rồi? Bớ ba hồn chín vía ông Thái về đây tôi bảo. Dĩa phá lấu mới vơi hơn một nửa, ông Thái đã phải ba chân bốn cẳng chạy vội về nhà khi nghe thấy tiếng réo om tòi của vợ. Vừa thấy mặt ông, bà Tú Lệ mắng xối xả. Tại sao? Tại sao tôi đã dặn ông nhắc tôi đòi tiền của con phòng 409 mà ông lại không nhắc? Ông thương nó rồi phải không? Mau, mau lên đó mà lấy tiền liền cho tôi. Mau lên đi. Ông Thái len lén chạy vội lên lầu, một thoáng lại trở xuống ấp úng. Nó đóng cửa, tôi kêu hoài mà không ai mở. Trời ơi là trời, chồng gì mà vô tích sự thế này. Ông đi theo tôi, mau lên. Bà Tú Lệ vừa chu chéo, vừa lôi ông chồng lên lầu. Con kia, mày có mở cửa ra không? Bộ mày tưởng đóng kín cửa, trốn ở bên trong đó, là chưa được nợ hả? Vừa động ầm ầm vào cửa, bà Tú Lệ vừa hét. Bên trong vẫn không hề có động tĩnh gì làm bà càng thêm sôi máu. Bà rút ra chùm chìa khóa khổng lồ mà lúc nào bà cũng không quên đeo kè kè ở thắt lưng ra, lục tìm chìa khóa căn phòng 409. Cánh cửa chỉ hé ra được một tí, khi bà Tú Lệ mở khóa bằng chìa của mình, thì ra bên trong nó được cột chặt bằng một sợi dây xích không lớn lắm. À, cái con này, mày quá quắt lắm nhá, rồi mày sẽ biết tay bà, mày tưởng mày chống lại bà được sao con? Bà quay lại ra lệnh cho ông chồng đang đứng nhớn nhác ở phía sau. Ông mau xuống dưới nhà, lấy cái cưa sắt lên đây ngay. Ông Thái cun cút làm theo lời sai khiến của vợ. Khi cưa được mang lên, cả hai vợ chồng ông Thái thay phiên nhau hiệu gần một tiếng đồng hồ mới cứ đứt được sợi dây xích. Mày sẽ biết tay bà. Bà Tú Lệ gầm lên khi cánh cửa vừa bật mở. Nhưng lập tức, cả hai đều thối lui vì một mùi hôi thối xộc vào mũi. Cái gì? Mày lại giở trò gì ra đây hả con kia? Vừa bịt mũi, bà Tú Lệ vừa hỏi, vẫn không có tiếng trả lời. Trong phòng tối om không một tia sáng chiếu rọi vào. Ông Thái sợ sệt. Thôi, xuống nhà đi bà ơi. Có gì sáng mai lên nói chuyện với nó. Chứ lúc này nó không có ở nhà đâu. Cái ông này hay thiệt. Nó không có ở nhà thì ai cột dây xích bên trong? Nó muốn giở trò với tôi hả? Đừng có hòng. Bà Tú Lệ nóng nảy, sấn sổ bước vào phòng. Một tay che mũi, một tay sờ soạng lên tường tìm công tắc để mở đèn. Cạch, bóng đèn neon giữa phòng cháy sáng lên, giúp ông Thái bình tĩnh lại đôi chút, nhưng ông vẫn cứ thập thò ở sau lưng vợ. Bà Tú Lệ nhìn quanh quất khắp nhà. Đây là lần đầu tiên bà bước vào phòng từ khi cô gái dọn đến. Bà có một nguyên tắc không bao giờ bước vào phòng của người ta, trừ khi vào để quăng đồ đạc khi người đó không trả tiền thuê nhà đúng hạn. Những lần lên thu tiền, bà chỉ đứng ngoài cửa. Trong phòng của cô gái hình như chẳng có gì đáng giá, ngoài mấy cuốn sách để ngổn ngang trên bàn. Bà Tú Lệ thấy nó không có gì để bà phải mất công vứt bỏ. Ông đi tìm xem nó trốn ở đâu. Bà ra lệnh cho chồng. Ông Thái bị chặt miệng mũi bằng cả hai tay. Đi xuống bếp nhìn quanh quất. Vừa bước vào phòng ngủ của cô gái, bà Tú Lệ giật bắn người vì tiếng hét kinh hoàng của chồng. Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Bà hấp tấp hỏi. Ông Thái đi giật lùi. Mặt cắt không còn một giọt máu. Cái mắt kính cũng đã bị rơi đầu mắt. Trông ông lúc này giống như một thằng khờ. Ông chỉ tay vào phòng tắm, miệng ú ớ. Nó. Bà Tú Lệ không chờ chồng nói hết câu, tự mình chạy tới gần. Một mùi hôi nồng nặc làm bà muốn ói, nhưng bà vẫn cố gắng thò đầu vào phòng tắm để quan sát. Trời ơi! Bây giờ tới lượt bà Tú Lệ kêu lên. Bà té ngồi xuống đất, vừa chống tay lết ra cửa. Bà vừa la làng, cứu tôi với. Giọng nói vang như chuông khánh của bà Tú Lệ khi thét lên đã làm kinh động cả khu nhà trọ. Người ta chạy dần dần lên lầu để coi có chuyện gì đã xảy ra. Mọi sự ồn ào tạm thời lắng xuống khi nhà chức trách đến nơi. Sau khi xem xét hiện trường và thi thể người chết, người ta kết luận cô gái chết do tự sát bằng cách cắt đứt cổ tay. Đồng thời trước khi chết, cô gái còn bị băng huyết do phá thai. Cái chết cách đây khoảng một tuần, máu đã khô đông đặc lại và gương mặt của tử thi đã bị lở loét vì chuột, kiến đục khoét. Ông Thái dù như cây sấy, cứ ôm lấy lưng bà vợ nhỏ thó của mình không dám rời ra. Bà Tu Lệ tuy cũng một phen thất kinh hồn vía, nhưng rồi lập tức lấy lại được bình tĩnh. Bà trình bày rành mạch mọi chuyện với nhà chức trách. Khi đã làm xong phần xét nghiệm, người ta đặt xác của Lam vào một tấm vải liệm và chiếc ga trải giường và cột chặt lại. Bây giờ đây, trên giường là một khối trắng được cột như đòn bánh tét. Mọi người được lệnh giải tán và hai nhân viên vào trong khiêng xác chết xuống. Tiếng kêu thất thanh của hai nhân viên mai táng làm đám người nhộn nhạo trở lại. Từ trong phòng, hai người chạy sộc ra ngoài, mặt mày tái xám xanh. Có chuyện gì thế? Bà Tú Lệ ngạc nhiên nói. Ma! Có ma! Một người lắp bắp nói. Còn người kia thậm chí không dám dừng chân, cứ cắm đầu chạy tràn xuống dưới. Tẩm xàm, ma cỏ gì ở đây? Tuy trong bụng cũng run lắm, nhưng vì trước mặt đông đảo người thuê nhà, bà Tú Lệ làm ra vẻ cứng rắn. Bà hùng hổ đi vào phòng 409, sau lưng bà là đám đông hiếu kỳ. Trên chiếc giường trống trải, cái xác của cô gái vẫn nằm im một khối không hề có gì lạ. Thấy chưa? Có gì đâu. Hai anh vô tích quá. Để đó, tôi sẽ cho người của tôi làm việc này. Nói xong, bà Tú Lệ bước ra cửa gọi lớn. Thằng mập đâu? Mày kêu thằng em mày lên đây. Hai đứa bay khiêng cái này xuống dưới cho tao. Mập dạ lớn. Trước cửa phòng xuất hiện hai thanh niên lực lưỡng. Cả hai hùng dũng đi vào. Nhưng chớp mắt một cái, hai người bật dội trở ra mà không kêu lên được một tiếng. Giống y như bị ai đó đá cho văng ra ngoài vậy. Mập lồm cồm vừa bò dậy vừa khóc mếu máo. Mà. Em của thằng Mập thì không nói lời nào vì miệng mồm nó đã đờ lại do quá sợ hãi. Đám đông lúc này rùng rùng chen lấn nhau bỏ chạy xuống lầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị cô gái đó đã chết thành ma rồi. Bà Tú Lệ sốt ruột không biết phải giải quyết sao với cái xác chết đó, đồng thời phải nhanh chóng ổn định tinh thần của mọi người. Chứ nếu không, người ta bỏ đi hết thì nguy to. Một vài người nhanh tay nhanh chân đã chạy tới phòng đạo sĩ, rộng cửa ầm ầm. Thầy ơi! Có ma thầy ơi! Mau mau lên lầu bắt ma đi thầy ơi! Bà Tú Lệ giật mình, mà ông đạo sĩ cũng không kém phần hoảng hốt. Ông không biết tính sao nên cố thủ ở bên trong chưa chịu mở cửa. Không thể im lặng, bà Tú Lệ chạy xuống gõ cửa, nói với ông đạo sĩ. Xin thầy làm ơn lên lầu bắt giùm con ma nữ. Ông đạo sĩ nghe tiếng bà Tú Lệ vội vã hé cửa ra nhìn. Thấy ánh mắt của bà, ông vội gật đầu rồi vào trong thay bộ đồ lễ, ôm bình rượu phép, túi bắt ma cùng hai đệ tử đi lên lầu. Lúc này trước cửa phòng 409 không còn ai dám đứng ngó. Mọi người cứ thập thò ở chỗ cầu thang mà nghe ngóng. Cả ông Thái cũng len lén chạy ra ngoài quán cháo, ai hỏi gì ông lắc đầu. Không có, không có mà. Tới cửa phòng, ông đạo sĩ khựng lại do dự. Bà Tú Lệ đến gần bên nói nhỏ. Không có gì đâu, ông vào đó mua máy một lúc, rồi hô hoán lên là đã bắt được con ma nữ rồi, thế là xong. Ông đạo sĩ gật đầu lia lịa, vui vẻ bước vào, hai tên đệ tử cũng nối gót theo sau. Sau một hồi múa may và niệm chú, lúc ông đạo sĩ chuẩn bị phun rượu và giác chết, thì đột nhiên cái cô trang ấy ngồi bật dậy, làm thầy trò ông đạo sĩ té lăn bò càng, vừa lết vừa la bài hãi vang trời. Có ma! Trời ơi! Có ma! Cái tin ông đạo sĩ tài danh bị con ma nữ đá bay ra cửa nhanh chóng lan ra, khiến những người hiếu kỳ nhất cũng hoảng sợ. Không ai dám bén mảng đến gần khu vực đó nữa. Những người ở phòng lân cận vội vã gom đồ đạc, chạy đi lánh nạn ở những phòng dưới lầu, hoặc ai có thân nhân đâu đó thì đi tá túc tạm thời. Mới rồi khu nhà đông đúc ồn ào như một đám hát, giờ lại vắng vẻ, lặng trang. Người ta nói chuyện với nhau cũng chỉ dám thầm thì, làm như sợ con ma kia nghe thấy. Bà Tú Lệ vốn là người gan dạ, đồng thời sợ mất thu nhập nên bà càng trở nên cứng cỏi lạ thường. Trong lúc ai ai cũng hoảng sợ thì một mình bà chạy sồng sộc lên lầu, đứng trước cửa phòng 409, tay chống nạnh, tay chỉ vào trong xìa sói. Mày là con khốn. Mày chết là do tự mày tìm tới cái chết. Tao đâu có giết mày. Mà sao lại muốn phá chuyện làm ăn của tao? Mày có mau cút ra khỏi đây không thì nói. Bà cứ rủa xả liên hồi. Đến lúc mỏi miệng, vừa mới xoay người định đi xuống nhà, bà bỗng giật thót người khi trông thấy Lam đứng sừng sững ngay giữa cửa từ bao giờ mà bà không hay biết. Khuôn mặt cô gái xanh mét, đôi môi trắng nhợt nhạt, máu dưới chân và từ chỗ cổ tay của cô nhiễu lòng tòng xuống sàn nhà. Bà Tú Lệ há hốc miệng, đứng chết chân một chỗ. Lam cũng đứng im trừng mắt nhìn bà. Hồi lâu sau cô mới nói. Các người, tất cả các người đã đối xử nhẫn tâm với tôi. Từ bây giờ, tôi cũng sẽ nhẫn tâm với các người. Còn bà muốn đuổi tôi đi phải không? Bây giờ tới phiên tôi đuổi bà đi đó. Bóng ma cất lên một tràng cười lạnh lẽo rồi tan biến vào trong bóng tối. Bà Tú Lệ lập cập chạy xuống thang cầu, chân bà vấp liên hồi. Bà ngã dúi dụi mấy lần nhưng không dám kêu lên. Đêm ấy, cả khu nhà trọ sáng rực ánh đèn, không ai dám ở trong bóng tối. Thế nhưng tất cả vẫn như bị nhấn chìm trong một không gian tăng tóc kinh hoàng. Ngày sáng hôm sau, những căn hộ cùng dãy với phòng bố linh trọ bắt đầu lục tục chuyển đi, mặc cho bà Tú Lệ hết lời thuyết phục. Bà Tú Lệ lo sợ cuống cuồng, công việc làm ăn của bà đang phất lên ngon lành, không thể vì cái chết của một đứa con gái mà tiêu tan sụp đổ được. Bằng mọi cách, bà phải giải quyết việc này một cách khẩn cấp. Bà Tú Lệ lục tìm trong trí óc những tên tuổi của các nhà sư, đạo sĩ, cả những mối quan hệ khả dĩ có thể nhờ cậy được. Trong một ngày, bà Tú Lệ đã cho mời mấy nhà sư, mấy đạo sĩ tới để trừ tà, diệt quỷ, nhưng người nào tới cũng bị hồn ma kia đánh đuổi. Tiếng gào thét, tiếng khóc than không ngừng vang lên làm người ta rợn tóc gáy. Sao bà không thử gọi cho ông Thiện Chiếu? Chồng bà rụt rè hỏi. Bà Tú Lệ nhảy dựng lên mừng rỡ. Trời đất ơi, vậy mà tôi không nhớ ra. Thiện Chiếu là một nhà sư trẻ, Thu Hàn Vi, từng được cha mẹ bà Tú Lệ cưu mang nuôi dưỡng. Sau này sư Thiện Chiếu tu hành đắc đạo, được thăng lên cấp bậc cao trong tôn giáo. Sư thường đi chu du khắp nơi để cứu dân độ thế. Tiếng tăm của sư Thiện Chiếu vang xa khắp cả đất nước, không phải vì đức độ tu hành, mà là vì tài trừ yêu diệt quỷ của sư. Bất kỳ một thứ yêu ma nào cũng bị khuất phục trước tấm áo cà sa và bình nước lã của sư Thiện Chiếu. Giống như Phật Bảo Quan Âm hàng yêu chỉ bằng giọt nước cam lồ được vẩy ra từ nhánh rừng liễu. Bà Tú Lệ vồ ngay lấy chiếc điện thoại lập cập không ra số. Mãi một lúc sau, bà mới nghe được tín hiệu phát ra từ đầu dây bên kia. Alo, xin hỏi, có sư Thiện Chiếu ở đó không ạ? Không à. Trời, sư đi Ấn Độ rồi sao? Dạ, xin cho hỏi, khi nào thì sư mới về ạ? Dạ, xin nhắn dùm, khi nào sư về nước, sư hãy lập tức đến gặp Tú Lệ, chị họ của sư. Gia đình đang gặp phải nạn lớn cần sự giúp đỡ. Dạ, xin cảm ơn. Gác máy điện thoại, bà Tú Lệ ngồi phịch xuống ghế ôm đầu than thở. Trời đất ơi, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà ông Thiện Chiếu lại không có mặt ở Việt Nam. Ông đi Ấn Độ hơn tháng nay rồi, có lẽ tuần sau ông mới về. Trong một tuần này tôi biết tính sao đây. Chồng bà Tú Lệ không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, ghi ghi xóa xóa liền tay và cuốn sổ nợ để trên bàn. 3 ngày trôi qua, đã có hàng chục pháp sư, thầy cúng đến đây, nhưng không ai đạt được kết quả như ý. Hồn ma kia vẫn ngang nhiên lộng hành. Mới đầu hôm, chỉ hiện ra trong đêm, nhưng bây giờ nó hiện ra bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu trong khuôn viên khu nhà trọ. Có khi người ta trông thấy nó, một cô gái bình thường khiến những người chưa biết mặt có thể lầm cô là người còn sống. Họ không chú ý gì tới cô, đang đứng gần cô bỗng chốc nhìn lại thấy cô là một xác chết biết đi, mặt mày lở lói, xông ra mùi hôi thối nồng nặc, tởm lợm hoặc máu từ trong người cô ta tuôn ra xối xả. Đêm đêm, tiếng rên rỉ, kêu khóc ai oán từ phòng 409 phát ra, không ai dám ngủ. Rồi có đêm, có tiếng gào thét, đập phá ầm ầm ở trên đó. Những người chưa dọn đi được thì chăm chỉ thắp nhang khấn vái và đóng kín cửa nhà, giả làm tay điếc mắt ngơ. Chỉ có vợ chồng bà Tú Lệ là người khốn khổ nhất. Mới có 3 ngày, mà đã hơn 10 gia đình trả phòng dọn đi nơi khác. Có những gia đình đã sinh sống ở đây hàng chục năm, họ không muốn rời đi chút nào, nhưng không thể nào ở lại được. Ở lại đây, họ sẽ không dám ăn, không dám ngủ, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng thì còn làm lụng gì được nữa mà sinh sống. Bà Tú Lệ thấy được sự phá sản đang hiện gần ra trước mắt. Bà Tú Lệ mừng húm khi thấy thằng con lang bạt đã trở về nhà lúc này. Có thêm một người trong nhà, bà thấy vững dạ hơn một chút. Nhà mình xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Hiếu thắc mắc khi thấy thái độ không bình thường của cha mẹ, như thấy sự vắng lặng kỳ lạ, mà trước đây lúc nào ở đây cũng ồn ào phức tạp. Bà Tú Lệ đảo mắt một vòng, rồi kề sát vào tai con nói nhỏ. Trên phòng 409 có ma, mọi người đã bỏ đi nhiều lắm rồi con ơi. Hiếu bật cười sằng sặc. Trời đất ơi, một người dữ dằn như mẹ mà cũng sợ ma nữa sao? Còn nghĩ mà nó không sợ mẹ thì thôi, chứ đời nào mẹ lại đi sợ nó. Bà Tú Lệ vội vã bịt miệng con lại. Con đừng có nói lớn, không nên đâu. Con yêu nữ này lợi hại lắm đó. Mẹ đã mời biết bao nhiêu thầy cúng tiếng tăm lừng lẫy mà ai cũng phải bó tay với nó. Đâu, để con lên coi dung nhan con ma nữ này nó ra sao mà ghê vậy. Hiệp vừa nói vừa dẫm bước lên cầu thang. Bà Tú Lệ hoảng hốt níu tay con trai lại. Thôi thôi con ơi, con lo mà đi tắm rửa rồi cơm nước, đừng có dây vào chuyện này. Hiệp cười hề hề, cầm lấy chiếc khăn tắm to sụ mà bà mẹ đưa cho, đi vào phòng tắm. Vừa huýt sáo vui vẻ, Hiệp vừa ngắm vuốt mình trong gương. Bất chợt, Hiệp thấy như có ai đó thấp thoáng sau lưng mình. Quay phắt lại, Hiệp không thấy ai, cửa nhà tắm vẫn còn đóng kín. Nghĩ mình hoa mắt, Hiệp lại ung dung giơ tay tính nặn một cái mụn ở trên mặt. Thì lạ chưa? Cạnh gương mặt của Hiệp trong gương, rõ ràng có thêm một gương mặt khác. Một gương mặt xanh xao, tiểu tụy, với quầng thâm đen quanh mắt và đôi môi nhợt nhạt của cô ta đang mấp máy nói câu gì đó mà Hiệp nghe không rõ. Hiệp giật mình lùi lại, chân trượt vào cái gì đó nhâm nhớp. Nhìn xuống, Hiệp thấy chóng cả mặt vì dưới chân anh toàn máu là máu. Máu chảy tràn từ một cặp chân đứng cạnh đó. Nhìn lên, Hiệp thấy đúng là một cô gái mà lúc nãy anh nhìn thấy trong gương. Cô gái không nói gì, chỉ nhìn Hiệp chăm chú. Máu từ trên người cô ta tuôn xuống rầm rề. Mẹ ơi, cứu con! Hiệp tung cửa nhà tắm chạy ào ra ngoài, khiến ông Thông đang ngồi trên bàn giật thót người, chui tọt xuống gầm bàn, ngồi thu lu trong đó. Bà Tú Lệ đang ngồi xem truyền hình, nghe tiếng kêu cứu của con trai, bà vội vàng chạy xuống. Thấy mẹ, Hiệp hoảng hốt. Mẹ ơi! Có ma! Trong đó có ma! Bậy bạ! Ma đâu mà ma! Làm gì có ma ở đây? Vừa la con, bà Tú Lệ vừa đi tới nhà tắm, thò đầu vào quan sát. Bên trong phòng tắm, nước tràn lênh láng, mấy chai dầu gội đầu sữa tắm bị Hiệp làm ngã đổ tư tung. Bà Tú Lệ bước vào, cúi khom người vừa nhặt mấy thứ nằm lăn lóc dưới sàn vừa mắng. Con thật là hồ đồ. Bàn tay bà vừa chạm tới cục xà phòng, chưa kịp nhặt lấy thì khựng lại vì sát cục xà phòng là một bàn chân nhỏ nhắn. Bà ngước lên, Lam đã đứng ngay đó, mắt cô long lên sòng sọc, nhìn bà như muốn ăn tươi nuốt sống. Mày... Bà Tú Lệ ú ớ, bà lảo đảo suýt té, nhưng tay vớ được thành bồn tắm nên gượng lại được. Vừa lấy lại thăng bằng thì bà không còn thấy Lam đâu nữa. Mẹ ơi, có phải mẹ đã trông thấy... Hiệp lo lắng. Bà Tú Lệ từ chối, bà không muốn làm con trai thêm sợ hãi. Không... Đêm đó, bà Tú Lệ thoáng nghĩ tới chuyện bán nhà. Ông Hà đứng tần ngần trước cổng khu nhà trọ, thò tay vào túi áo lấy ra mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ nơi ở của Lam xem lại một lần nữa cho chắc, rồi mới mạnh dạn đi vào. Nhà trọ gì mà vắng ngắt như chùa Bà Đanh vậy nè chơi? Ông Hà lẩm bẩm. Nhìn quanh quất xung quanh, không thấy ai để hỏi thăm, ông quyết định đi xăm xăm lên lầu tự mình tìm lấy. Trong lòng ông dâng lên một sự căm tức tột độ. Đã mấy tháng qua, ông Hà không gửi vào cho Lam một đồng nào. Đồng thời, ông buộc mẹ Lam viết giấy nhiều thư kể lể về bệnh tình và nỗi nhớ thương mong đợi nó. Lam là một đứa con gái nhút nhát và có hiếu. Nó thương yêu mẹ nó vô cùng. Lâu nay, ông Hà luôn tự tin rằng mình đã nắm được chắc Lam trong tay. Mình bảo nó đi phía trái thì không bao giờ nó dám đi về phía phải. Vậy mà bây giờ, vào Sài Gòn chưa được bao lâu mà nó thay đổi quá nhiều. Ông Hà tự trách mình đã mềm lòng nghe theo lời vợ cho nó đi học đại học. Lam đã dám phản kháng lại ông. Ông không gửi tiền vào như là một hình phạt để nó phải hối hận quay về lại lục khóc lóc và hứa sẽ ngoan ngoãn nghe theo ông. Vậy mà nó không quay về. Thư mẹ nó gửi vào, nó cũng chẳng hồi âm. Nó không màng gì tới mẹ nó, tới tiền của ông nữa. Ông Hà tức điên lên thầm nghĩ. Chắc là vào Sài Gòn, nó đã được một thằng đàn ông nào bao bọc rồi. Cho nó uống bùa mê thuốc lú gì, rồi mới khiến nó thờ ơ với mẹ nó như vậy. Tao không dễ dàng gì mà buông tha mày đâu con ạ. Dù sao, tao cũng đã tốn công tốn của nuôi dưỡng mày bao nhiêu năm nay. Tao phải tìm cho được bằng mày, lôi cổ mày trở về quê. Không có học hành gì nữa hết, dẹp hết. Màng nỗi ở mức đó, ông Hà lên xe đò đi vào Sài Gòn, tới trường tìm, thì biết Lam đã nghỉ học mấy tuần này, không ai biết cô ấy đang ở đâu. Thất vọng não nề, nhưng ông Hà không chịu bó tay. Sài Gòn mênh mông, biết đâu mà kiếm Lam cho được. Ông la cà khắp các quán xá để tìm bắt thông tin. Cuối cùng rồi trời cũng thương, không ngờ chỉ vì một tai nạn nhỏ mà ông lần ra được manh mối này. Hôm đó, ông Hà đang lang thang trên đường gần trường đại học, thì bất ngờ một thằng nhóc chạy xe loạn quạng thế nào mà đụng phải ông. Té ngã xuống đất, ông Hà chu chéo. Trời đất ơi, cậu hại tôi rồi. Tôi từ ngoài quê xa xôi vào đây tìm con gái. Tìm chưa được, mà cậu lại đụng muốn gãy chân tôi rồi. Tôi biết phải làm sao đây. Người đi đường bù lại đồng nghẹt, làm chàng thanh niên quýnh quáng. Anh ta vừa đỡ ông Hà lên, vừa nói. Để con đưa bác vào bệnh viện, rồi có gì con đi tìm con gái giúp bác. Ông Hà mừng rỡ, vì ở nơi xứ lạ này, có được một người giúp đỡ thì tốt quá rồi. Ông khóc làm khó dễ gì người thanh niên nữa, mà cứ khóc lóc kể lể. Nhà tôi nghèo, nhưng cũng dáng cho con ăn học. Vậy mà con gái tôi vào trong này ham chơi đua đòi, bỏ học đi đâu mất tích. Mấy hôm nay tôi tìm không ra. Trời ơi, vợ tôi ở quê đang bệnh. Bà mà nghe tin này, chắc bà không sống nổi. Cậu ở trong này dành đường dành xá, nhờ cậu tìm nó giúp tôi. Tôi đội ơn cậu nhiều lắm. Thế con gái bác tên gì, học trường nào? Nó tên là Ngọc Lam, là sinh viên của trường này này. Vừa nói, ông Hà vừa chỉ tay vào khuôn viên trường đại học ở bên cạnh. Chiếc xe gắn máy lảo đảo, rồi ngừng lại. Chàng thanh niên hấp tấp. Bác có ảnh của cô ấy không? Hình như tên này con nghe con quen. Ông Hà mỉm cười vội nói. Có chứ. Nhưng mà hình này nó chụp cũng hơi lâu rồi. Cậu ráng nhìn thử xem. Vừa nói, ông Hà vừa lục bóp lấy ra tấm hình nhỏ xíu làm chụp từ hồi giữa năm học lớp 12. Chàng thanh niên chăm chú nhìn kỹ tấm ảnh gật gù. Đúng rồi, đúng là cô ấy rồi. Hả? Cậu biết nó sao? Thật sao cậu? Thật là quý hóa quá. Ông Hà nhảy phốc xuống xe. Hình như ông không còn nhớ gì từ cái chân đau khi nữa. Chàng thanh niên gật đầu. Dạ, đúng là cháu biết cô ấy. Để cháu ghi lại cho bác địa chỉ nơi cô ở trọ. Nhưng đây là địa chỉ của mấy tháng trước. Giờ con không biết cô có dọn đi chỗ khác nào không nữa. Tốt rồi. Được vậy thì bác cảm ơn cháu nhiều lắm. À, mà cháu tên gì? Để bác biết mà liên lạc. Ông Hà vui vẻ. Dạ, cháu tên là Khương. Cháu cũng là sinh viên của trường này. Nếu có gì cần, bác cứ tìm cháu ở lớp K18. Đây là địa chỉ của cô Lam. Giờ bác lên xe, cháu trở vào bệnh viện để cháu còn đi học. Khương, chàng thanh niên ấy tên là Khương, bạn của Minh và Lập, đưa mảnh giấy cho ông Hà và Dục. Ông Hà xô tay. Khỏi, thôi khỏi, cháu cứ về lo học đi. Bác thấy đỡ nhiều rồi, có gì để bác tự đi khám. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Khương nghi ngại hỏi. Có thật là bác thấy đỡ rồi không? Thật mà, bác đỡ rồi, cháu đừng lo. Thôi, cháu đi vào học đi. Vừa nói, ông Hà vừa dậm mạnh cái chân đau xuống đất để chứng minh cho Khương thấy mình đã ổn rồi. Mình quay xe vào trường, không quên căn dặn. Có gì bác nhớ tìm gặp cháu nhé. Ừ, bác nhớ rồi. Ông Hà hệ hả nhìn theo. Bây giờ thì ông đang đứng trước cửa phòng số 409. Ông hơi lo vì không biết Lam có còn ở đấy không. Chẳng có một bóng người để hỏi thăm. Ông bèn mạnh dạn đưa tay lên gõ cửa phòng. Ai thế? Có tiếng con gái hỏi vọng ra. Tuy chưa xác định được giọng nói đó có phải của Lam hay không, nhưng ông Hà vẫn mừng rơn trong dạ. Ông nói lớn. Làm ơn cho hỏi thăm. Chưa nói dứt câu, cánh cửa trước mặt ông Hà đã mở hé ra. Và Lam, đúng là Lam thò đầu ra ngó. Vừa trông thấy Lam, ông Hà nhanh tay xô cho cánh cửa mở rộng ra. Ông nhào vào trong, vòng tay ra sau đóng cửa lại. Ông tiến tới dồn Lam vào sát chiếc giường trong góc nhà. Tao cứ tưởng mày được một đại gia nào đó bao bọc, sống sung sướng, nên là mày không cần tới tao và mẹ mày nữa. Nhưng không ngờ mày vẫn sống ở cái xó xỉnh mục nát này. Mày giỏi lắm con ạ. Ông Hà gằn giọng, làm run lẩy bẩy, vừa lùi dần vừa van nỉ. Bà, xin bà tha cho con, tha cho mẹ con. Ông Hà sấn tới, tát tới tấp vào mặt Lam, vừa tát vừa nói, tha này, tha cho mày này, tha này. Lam té ngửa xuống giường, hai cánh tay cô giơ lên một cách bất lực. Ông Hà vẫn chưa nguôi giận, ông nhớ lại sự đau đớn mà lần gặp trước của con gái này đã gây ra cho ông. Ông cũng nhớ lại nỗi lo lắng thấp thỏm mấy tháng nay. Ông muốn trút hết xuống cho nó tờn, cho từ nay nó không còn dám chống đối ông nữa. Những cái tát nảy lửa giáng liên tiếp vào mặt Lam. Bất chợt, ông Hà cảm thấy tay mình như tê dại. Ông nhìn lại. Trời ơi, cái người đang nằm ở trên giường kia chỉ là một xác chết mà gương mặt đã rũ nát, lúc nhúc những giòi bọ. Những con giòi mập ú trắng hếu đang bò nhột nhạt trên tay ông. Ông Hà sợ hãi, giãy tay liên tục, nhưng vẫn không rũ bỏ được những con vật gớm ghiếc đó. Ông Hà còn đang loay hoay gỡ bỏ mấy con giòi trên tay, thì cái xác của Lam ngồi bật dậy, cười lên ha ha. Bà thương con lắm mà, phải không ba? Bà rất muốn ôm hôn con, rất muốn giở trò đổi bại với con mà, phải không ba? Hôm nay con tình nguyện hiến dâng cho ba này. Ba yêu con đi ba. Cái xác tiến dần về phía ông Hà. Hai cánh tay nó giơ ra như muốn ôm choàng lấy ông. Quá hoảng sợ, ông Hà chạy như một người điên, vừa chạy vừa lại ngỏi. Không, không. Ông Hà cắm cổ chạy thục mạng, ra khỏi con hẻm, ông đâm sầm vào một chiếc xe tải, té đập đầu xuống đất chết ngay tại chỗ. Tất cả những nhân chứng ở đó đều cho rằng người đàn ông này cố tình tự sát. Vì cái cách ông ta lao vào xe như vậy, bất kỳ một tài xế nào cũng không thể thắng kịp lại. Bà Nhật Tân thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Ai mà gọi điện giờ này không biết. Vừa lẩm bẩm bực mình, bà vừa nhấc máy lên, giọng khó chịu. Alo, ai gọi thế? Mẹ, mẹ ơi, con là Minh đây. Nghe tiếng con trai, bà Nhật Tân tỉnh hẳn ngủ. Bà lo lắng hỏi. Có chuyện gì mà con gọi cho mẹ giờ này vậy con? Mẹ ơi, mẹ cho con về nhà đi. Con muốn về nhà. Ở đầu dây bên kia tiếng Minh rên rỉ. Bà Nhật Tân hoảng hốt. Có chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra với con? Nhưng đáp lại lời bà chỉ là những tiếng tút tút xa xăm. Thằng Minh gọi điện về à? Ông Nhật Tân cũng đã thức, đang đứng sau lưng bà lên tiếng hỏi. Ông ơi, không biết có chuyện gì xảy ra với con mình ở bên đó nữa. Tự nhiên tôi có linh cảm điều không lành. Bà Nhật Tân mếu máo. Ông lo lắng hỏi, thế nó nói gì với bà? Nó nói là cho nó được về nhà, mà giọng nó nghe lạ lắm ông ạ. Tôi sợ quá. Hay là ông gọi điện cho bạn ông ở bên đó, nhờ họ giúp đỡ đi. Bà Nhật Tân lắc mạnh tay chồng hối thúc. Ông Nhật Tân lặng lẽ ngồi xuống ghế, ôm đầu khổ sở nói. Chắc là tôi phải bay sang đó ngay bà ạ. Mấy hôm nay tôi giấu, không dám cho bà biết chuyện này, sợ bà không chịu nổi. Chuyện gì vậy ông? Chuyện gì? Bà Nhật Tân trồm lên hớt hải. Ông nắm chặt tay bà. Thằng Minh, nó nghiện xì ke. Cách đây mấy hôm, nó bị sốc thuốc tưởng chết. May mà người ta phát hiện, đưa nó đi bệnh viện còn kịp lúc. Nhưng vừa tỉnh lại là nó trốn mất. Tôi đã nhờ người quen bên đó đi lùng kiếm nó. Bây giờ tôi nghĩ, đích thân tôi phải qua đó đưa nó về thôi bà ạ. Bà Nhật Tân sụp xuống khóc ròng. Ông Nhật Tân thở dài. Tưởng đâu đưa nó đi du học là tạo dựng được tương lai cho nó. Có ngờ đâu lại hủy diệt cuộc đời nó. Cả hai vợ chồng không ai ngủ được. Nước mắt ngắn dài. Bà Nhật Tân chỉ biết mong ngóng thời gian trôi qua thật nhanh để chồng bà mang trả lại cho bà đứa con trai yêu quý. Dù nó có đau bệnh thế nào, bà cũng sẽ chạy chữa cho nó khỏe mạnh. Chỉ cần nó về bên cạnh bà thôi. Người trong khu nhà trọ đã dọn đi hơn nửa. Chỉ còn lại những hộ cách xa phòng 409 hoặc những hộ chưa tìm được nơi ở mới. Chính vì vậy, công việc làm ăn của các hàng quán trong khu đó cũng bị xuống dốc theo. Cái quán cháo dưới đường là nơi đông đúc nhất vào các buổi chiều tối. Vì giờ đó, những người dân lao động đã về nhà sau một ngày làm lụng vất vả. Đàn ông con trai thì tụ tập ra đó để lai dai vài ba xị rượu với đĩa phá lẩu giá cả bình dân. Các bà các cô thì mua cháo về mớm cho con, cho người già, người bệnh, không thì tụ tập lại đó để nói chuyện thiên hạ nghe chơi. Vậy mà thời gian gần đây, cái quán đó cũng trở nên lèo tèo vắng vẻ. Người dân ít dám ra đường, từ khi chạng vạng, quán chỉ còn bán được cho mấy người khách qua đường. Tối nay cũng chẳng khá hơn, ông chủ quán tay cầm tờ báo, ngồi ngủ gà ngủ gật bên cạnh quầy. Trong quán chỉ còn lác đác vài ba người xì xụp ăn uống. Hôm nay quán vắng khách quá anh nhỉ? Em nhớ lần trước mình đi ngang đây ghé ăn vào, không còn một chỗ ngồi mà. Cô gái nói với anh bạn trai đi cùng. Người con trai thầm thì ra vẻ bí mật. Anh nghe đồn, người ta nói là ở ngôi nhà trọ bên kia có ma. Vì thế người dân ở đây dọn đi gần hết. Số còn lại thì không dám ra đường ban đêm. Cô gái rụt cổ sợ sệt. Ghê quá vậy, có thật không anh? Hay là anh định hù dọa em đấy? Không tin thì em hỏi cô bán hàng kia thử xem. Chàng trai hất hàm về phía mi. Cô gái gọi. Em ơi, tới tính tiền đi em. Mi ỏng ẹo bước tới. Cô gái hỏi nhỏ. Em ơi, có phải là nhà bên kia có ma đúng không em? Mi chể môi. Chị đừng có tin vào những lời đồn đại nhảm nhí đó. Em ở đây mà có thấy ma cỏ gì đâu. Chắc là do người ta cạnh tranh nhau nên là tung tin vậy thôi chị ơi. Cô gái quay sang véo mạnh vào tay chàng trai. Đó, anh nghe chưa? Đàn ông con trai gì mà tin dị đoan thế ớn? Chàng trai la lên oai oái. Ôi da, thì anh cũng nghe sao kể lại vậy thôi mà. Hai người trả tiền xong, cười vui dắt nhau rời khỏi quán. Mi vừa lau dọn bàn vừa hát nghêu ngao. Vừa bước tới, cô thoáng giật mình khi thấy một người đứng sừng sững bên cạnh không nói lời nào. Nhưng ngay lập tức, cô lại mừng rỡ vì nhận ra đó chính là chàng trai sang trọng, hào phóng lúc trước. À anh, hôm nay anh có cần em đưa cháo lên đó không? Mi đòn đả. Mình lắc đầu. Không, cô bán cho tôi tô cháo nóng, rồi tôi sẽ tự mang lên. Mi nhoài người qua cửa sổ, nhìn về hướng đầu hẻm tò mò hỏi. Hôm nay anh có lái chiếc xe đẹp đó tới đây không? Mình lại lắc đầu. Không, tôi đi bộ tới. Mi nhún vai vẻ không tin. Tiền đây, khỏi phải trả lại. Minh đón lấy tô cháo nóng và đặt vào tay cô gái tờ giấy 100 ngàn mới cáu cạnh. Mi mừng quính. Dạ cảm ơn anh nhiều lắm. Minh không nói gì, lặng lẽ bưng tô cháo đi về phòng 409. Cộc, cộc, cộc. Minh gõ nhẹ nhẹ lên cánh cửa gỗ cũ mềm. Không lâu sau cửa hé mở, Lam tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Minh, cô nghẹn ngào không nói nên lời. Em khỏe không? Anh mua cháo nóng lên cho em đây. Em vẫn thích ăn cháo nóng vào buổi tối mà, đúng không? Minh đặt tô cháo lên bàn, ân cần nói. Lam im lặng hồi lâu mới hỏi. Anh về khi nào? Anh vừa về tới là đến gặp em ngay. Minh nhẹ nhàng cầm lấy tay Lam. Lam cúi mặt hỏi nhỏ. Rồi bao giờ anh lại đi? Anh không đi nữa đâu. Anh sẽ ở bên em mãi. Lam à, anh sẽ ở lại bên em, mãi mãi. Em có cho phép anh không? Mình tha thiết nhìn Lam như cầu khẩn. Lam quay đi tránh ánh mắt của mình. Anh không sợ ba mẹ mình nổi giận hay sao? Không, bây giờ thì anh không sợ nữa rồi. Anh không quan tâm tới ba mẹ có giận hay không. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh em thôi. Mình quỳ xuống, nhìn chăm chăm vào mắt Lam. Em có biết không, những ngày qua anh đã sống khốn khổ vô cùng. Khi xa em, anh mới biết lòng mình đã thật sự yêu em. Đây là tình yêu đầu tiên trong đời anh đó Lam à. Bây giờ thì anh hiểu tình yêu là gì rồi. Trước nay anh lao vào các cô gái, anh gọi đó là tình yêu, nhưng không phải. Lam rưng rưng nước mắt, cô đặt nhẹ tay lên vai Minh thầm thì. Anh Minh, em cũng yêu anh nhiều lắm. Người ta, anh cũng muốn xua đuổi em đi. Nhưng em nhất quyết không rời khỏi chỗ này. Vì em vẫn hy vọng có ngày anh trở lại tìm em. Anh sẽ mãi ở bên em. Thật như vậy, phải không anh? Mình siết chặt tay Lam. Lần này anh nói thật, mãi mãi mình sẽ sống bên nhau nhé. Một thoáng phân vân, Lam đột ngột hỏi. Anh có thể sống mãi bên em mà không quan hệ tình dục không? Mình ngỡ ngàng nhìn Lam, nhưng rồi anh cũng gật đầu. Dĩ nhiên là được. Lam cười thật tươi. Vậy là tốt rồi. Liên tiếp nhiều ngày trôi qua, mình Lam sống với nhau thật hạnh phúc. Nhưng người dân ở gần đó đêm đêm không còn nghe thấy tiếng kêu la rên khóc nữa. Thay vào đó, thỉnh thoảng họ lại nghe thấy những tiếng hát, tiếng cười nói vui vẻ. Dù sao thì tiếng hát, tiếng cười cũng làm người ta dễ chịu và đỡ sợ hơn tiếng rên rỉ khóc than. Người ta bắt đầu chú ý tới một chàng trai cứ thỉnh thoảng lại ra ra vào vào căn phòng số 409. Tất cả mọi người đều thắc mắc không biết chàng trai đó là ai, từ đâu đến. Bà Tú Lệ chủ nhà nhớ có một lần hình như người con trai đó đi về cùng với Ngọc Lam. Vậy họ là bạn của nhau? Nhưng chàng trai sao lại cứ ở lì trong căn phòng ma quái ấy nhỉ? Ai cũng thắc mắc và lo sợ dùm. Nhưng không ai dám hỏi han hay khuyên bảo gì cả. Họ sợ làm phật ý con ma nữ kia thì khó mà sống sót được. Nhưng ai cũng nhận ra rằng từ hôm có chàng trai tới đây, con ma nữ đó hình như đã hiền lành trở lại, không còn xuất hiện chỗ này chỗ khác để nhát người ta. Chính vì vậy, bà Tú Lệ cũng làm ngơ, không hỏi han làm khó gì người thanh niên xa lạ đó. Minh giật mình dậy thấy bên mình trống trơn. Chắc có lẽ Lam đã đến trường học rồi. Anh đứng lên, tiện tay sắp xếp lại mấy cuốn sách vứt lung tung trên bàn, rồi đi xuống đất ghé vào tiệm uốn tóc của chị em nhà Liên Ú. Đó là hai chị em sinh đôi, mang cùng một tên, Liên chị và Liên em. Nhưng ở đây không ai gọi thế. Họ cứ Liên Ú mà réo gọi, mặc kệ chị hay em gì lên tiếng cũng được. Cả hai chị em làm nghề uốn tóc trang điểm, nhưng thân hình hai cô lại không được thẩm mỹ chút nào. Người nào người nấy núc na núc ních, giống như một khối thịt khổng lồ, mang dáng dấp con người vậy. Tuy mập mạp, nhưng cả hai đều rất khéo tay, ít ai bì kịp. Lại tiệm uốn tóc bình dân ở trong khu lao động nghèo. Nhưng so với các tiệm lớn ở ngoài mặt đường, hai cô cũng chẳng thua kém. Từ hồi dân ở đây bỏ đi bớt, hai cô thường hay giỗi việc nên ngày càng mập ra thêm. Chị ơi, làm ơn gội đầu giúp tôi với. Đang ngủ gà ngủ gật, Liên chị giật mình khi nghe tiếng đàn ông nói nhỏ nhẹ. Cô ta bật dậy. Dạ, xin mời quý khách vào đây ạ. Chúng tôi sẽ phục vụ ngay. Hai chị em xoắn xít chăm lo cho khách, vừa làm vừa liên thoáng nói chuyện. Anh chắc không phải là người ở khu này, tại tôi chưa thấy anh lần nào. Dạ, tôi chỉ tới đây thăm bạn. Minh thở đáp. Hèn gì trông anh lạ lắm, mà bạn anh ở phòng nào thế? Liên chị hỏi. Dạ, ở phòng 409. Liên em dừng tay sán nước, chớp mắt nhìn rồi chợt cười xòa. Anh cũng thật là biết nói đùa, mà anh gan dạ thiệt đó nghen. Ở đây bây giờ người ta kiêng, không ai dám nhắc tới phòng đó hết. Vậy mà anh dám đem ra đùa giỡn, anh không sợ sao? Minh ngạc nhiên, sao lại sợ? Liên em nhỏ giọng, vậy là anh chưa nghe bạn anh kể lại sao? Ở trong căn phòng đó có một con ma nữ rất đáng sợ, biết bao nhiêu thầy bùa thầy pháp được chủ nhà rước tới để trừ mà có ai làm được gì nó đâu. Anh thấy đó, dân ở đây sợ quá nên lần lượt dọn hết đi rồi. Hai cô vẫn còn ở đây, hai cô không sợ à? Sợ chứ anh. Nhưng ngặt nỗi tụi tôi chưa tìm được chỗ ở, thành ra phải nấn ná lại, chứ còn làm ăn gì được ở chỗ này nữa. Liên chị thở dài thườn thượt. Tiền đây, cảm ơn hai cô. Minh đưa tiền trả cho chủ tiệm rồi đi nhanh ra cửa. Liên chị hỏi với theo. À, anh ở phòng nào thế? 409. Minh trả lời mà không quay lại. Hai chị em Liên Ú nhìn nhau sợ xanh mặt, không biết người thanh niên đó nói thật hay là nói giỡn. Mình về phòng, Lam vẫn chưa về, anh cảm thấy đầu váng vất khó chịu. Chắc là tại tới cơn đói thuốc rồi đây. Mình do dự một lát, rồi nhấc điện thoại lên bấm số gọi về cho cha mẹ mình. Sau những hồi chuông dài, cuối cùng bên kia cũng có người nhấc máy. Alo, xin hỏi cần gặp ai? Tiếng ông Nhật Tân vang lên. Mình ấp úng. Ba, con là Minh đây. Tiếng ông Nhật Tân ngạc nhiên. Cậu nói sao? Cậu là Minh à? Minh nào? Minh run rẩy. Con là Nhật Minh, con trai của ba đây. Có tiếng ông Nhật Tân cười như khóc bên kia. Cậu muốn đùa cợt, chỉ nỗi đau của người khác, hay đây là một trò lừa đảo ma mãnh? Nhưng dù là gì đi nữa, thì cũng chấm dứt đi. Minh buồn bã, nghe tiếng dập máy giận dữ. Anh nhắm mắt lại, hai dòng lệ lăn dài hai bên khóe mắt. Minh mệt mỏi, ngả lưng xuống giường. Mắt hoa lên, không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa. Đang mơ mơ màng màng, Minh nghe một tiếng cạch rất lớn vang lên bên cạnh, dường như có một vật gì nặng nề rơi xuống sàn nhà. Cố gắng dụi mắt nhìn kỹ xung quanh, Minh phát hiện cánh cửa tủ cạnh giường mở toang, Và ngay dưới sàn nhà cạnh đó là một khối gì trắng trắng, dài dài, trông giống như một người nằm trong vải liệm. Cái khối trắng ấy đột ngột ngồi lên, rồi từ từ hiện ra một gương mặt. Đúng rồi, đó là gương mặt của Lam. Nhưng nó lúc này đầy những giòi bọ, hai chúc mắt hụng sâu vô cùng kinh khiếp. Minh ngồi bật dậy, chưa kịp hoàn hồn thì nghe một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai. Anh, có chuyện gì vậy? Minh dụi mắt lần nữa, thấy Lam đang ngồi bên cạnh, miệng mỉm cười, trên tay còn cầm mấy cuốn tập. Anh vừa nằm mơ thấy ác mộng. Minh ấp úng, Lam cười. Anh thấy sao? Anh thấy ma, thấy em là ma. Vì lúc sáng anh xuống dưới nhà gội đầu, nghe hai cô chủ kể chuyện ma trong căn phòng này, nên khi ngủ anh tưởng tượng ra đó thôi. Minh vuốt về bàn tay Lam và nói. Lam ấn Minh nằm xuống, dịu dàng bảo. Anh ngủ tiếp chút nữa đi, để em xuống đất mua cái gì đó lên làm cơm. Khi nào cơm chín em sẽ gọi anh dậy nhé. Minh gật đầu mỉm cười. Lam nhẹ nhàng ra ngoài khép cửa lại. Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Liên chị mừng rỡ giục em. Có khách tới kìa, mau ra mở cửa đi. Tao đã nói rồi, ngủ trưa thì ngủ đóng cửa làm gì, mất khách hết. Liên em vừa đi vừa cằn nhằn. Mở cửa cả buổi không ma nào tới, vừa mới đóng cửa lại có người kêu. Thiệt là... Lời cằm giảm vừa chưa dứt đã chuyển thành tiếng hét kinh hoàng, khiến Liên chị làm rơi ly nước đang uống đất vỡ loàng xoàng. Liên em vừa đi thụt lùi vào trong, vừa chỉ tay ra cửa. Ma! Liên chị nạt. Mày đừng có hù tao chết đâu nghe không? Ma gì giờ này mà ma? Có mày mơ ngủ thì có. Vừa nói, Liên chị vừa đi ra cửa nhìn quanh quất. Cả dãy hành lang vắng ngắt, không một bóng người. Cô quay vào nạt em. Mày thấy chưa? Có gì đâu. Liên em thấy chị đang mắng mình, tự nhiên như người bị trời trồng, miệng cứ há ra mà không có tiếng nào. Mắt thì nhìn trừng trừng vào bên trong, đầy vẻ kinh hoàng. Ngạc nhiên, Liên em quay người lại và lập tức cô cũng rơi vào trạng thái giống y như Liên chị. Vì trước mắt hai chị em lúc này, rõ ràng có một người con gái đang ngồi trên ghế cắt tóc, xoay lưng về phía hai người. Nhưng gương mặt cô ta lại hiện rõ trong tấm gương lớn trước mặt. Lam, đúng là Lam, cô gái đã chết, mà cũng chính là linh hồn làm điên đảo cả khu này thời gian gần đây. Hai chị em Liên ú cứ đứng trơ ra không kêu lên được tiếng nào. Lam cho chiếc ghế xoay một vòng để đối diện với chị em Liên. Đừng lo bàn chuyện người khác, hãy nhớ đây nhé, lo cho bản thân mình trước đi. Lam gằn giọng rồi bật lên một tràng cười làm chị em Liên ú nổi da gà. Chẳng cười chưa dứt thì Lam đã biến mất. Hai chị em Liên ôm chầm lấy nhau kêu khóc váng cả nhà. Sáng hôm sau, hai chị em Liên ú hấp tấp thu dọn đồ đạc để chuyển đi. Đúng với câu, đi như bị ma đuổi. Bà Tú Lệ buồn bã đứng nhìn theo chiếc xe tải chở đủ thứ đồ đạc lình kình mà không nói được tiếng nào. Anh đi đâu thế Minh? Lam rời mắt khỏi trang sách, cất tiếng hỏi khi thấy Minh mặc áo đi ra cửa. Anh xuống dưới mua cháo cho em. Minh trả lời. Lan mỉm cười, tiếp tục cúi nhìn vào cuốn sách đang mở ra trước mắt. Minh lững thững xuống cầu thang. Quán cháo tối nay vắng vẻ quá, không còn lấy một người khách nào. Ông chủ quán đang gà gật trên chiếc ghế xích, còn My ngồi chống tay trên cằm ngó mông lung ra đường buồn bã. Minh khẽ nói. Bán cho tôi tô cháo. Nhận ra Minh, My vui vẻ hẳn lên. Cô đứng phắt dậy, không đến múc cháo như thường lệ, mà kéo tay Minh ra ngoài nói nhỏ. Nãy giờ em đang mong người tới giúp, may quá, anh lại đến thật đúng lúc. Anh làm ơn giúp em chuyện này nha anh. Giọng My đầy vẻ nũng nịu. Thế cô cần tôi giúp gì? Anh đi theo em rồi sẽ biết. My tự nhiên nắm tay mình kéo đi nhanh vào căn nhà kho cạnh đó. Căn nhà trống rỗng, chỉ lác đác một vài thứ vật dụng. Bàn ghế hư hỏng không còn sử dụng được nữa, được ông chủ tiệm cháo đem vào đây. Phòng cũng chẳng có đèn, hay do My cố tình không bật điện. Nó chỉ sáng mờ mờ nhờ ánh sáng đèn bên ngoài chiếu vào. My nũng nịu. Ông chủ bắt em đi tìm tấm thớt, mà em không dám đi một mình. Anh giúp em với. Kéo Minh vào hẳn bên trong nhà kho, My dùng chân khép cánh cửa lại. Trong nhà tối thui không còn nhìn được gì hết. Tìm mà không có đèn thì làm sao mà tìm được? Minh hỏi. My cười khúc khích. Không có đèn mà tìm được mới tài chứ anh. Hai cánh tay My vẫn bấu chặt vào mình. À, con chuột. My hét lên nho nhỏ, rồi nhảy lên ôm chầm lấy mình. Bờ môi nóng bỏng của My kề sát vào môi mình. Không chút ngần ngại, My bắt đầu hôn mình tới tấp. Khi mình đã trở lên phòng, thì đã khuya lắm rồi. Lam không còn học bài nữa, nhưng cô vẫn chưa đi ngủ. Thấy mình về, Lam cũng không ngước nhìn lên, mà chỉ buông ra một câu hỏi lạnh lùng. Cháo đâu anh? Tiệm đóng cửa rồi. Anh đi loanh quanh, không thấy chỗ nào bán. Mình ấp úng. Thấy Lam vẫn ngồi lặng lẽ, mình hơi chột dạ. Anh bước tới gần và hỏi. Em có đói không? Anh nấu mì cho em nhé. Lam lắc đầu. Không, tự nhiên em thèm ăn cháo. Thôi, để em đi mua. Em... để anh đi cho. Mình cản. Lam nhìn thoáng qua mình, mỉm cười khó hiểu. Anh không biết chỗ bán đâu. Anh cứ ở nhà, em xuống dưới rồi trở lên ngay ấy mà. Nói xong, Lam đi nhanh ra cửa. Mình ngã vật xuống giường, lòng đầy ân hận. Mì đóng cửa xong, vừa quay lưng vào nhà thì nghe tiếng gọi. Còn cháo không? Làm ơn bán cho một ít. Hơi bực mình vì người nào tới mua vào lúc khuya khoắt thế này. Nhưng My vẫn không từ chối, vì giờ này ông chủ đi ngủ rồi, tiền bán được cô sẽ bỏ túi riêng cho mình. Tuy một tô cháo không là bao nhiêu, nhưng tích tiểu sẽ thành đại. My luôn tham lam tính toán chi li như thế. Chờ chút, ra ngay. Vừa nói, My vừa hé cửa. Bên ngoài là một cô gái mà My chưa biết mặt. Chắc có lẽ là người thân của ai ở khu này mới tới chơi. Thầm nghĩ vậy nên My cũng không thắc mắc, chỉ hỏi. Chị mua cháo trắng à? Ừ. Người con gái gật đầu. Khi trao bịch cháo cho cô gái, My thoáng rùng mình khi chạm phải ánh nhìn sáng rực kỳ lạ của chị ta. Nhưng cô gái vừa nhận lấy bịch cháo đã quay người đi ngay. My cũng thôi không thắc mắc gì thêm nữa. Hôm nay lòng My đang vui lắm. Cuối cùng thì anh chàng công tử nhà giàu kia cũng đã sập bẫy mà My giăng ra. Giờ đây, My đã là người của anh ta rồi. Rẽ từng bước, My chiếm lấy cái địa vị sang cả, chiếm lấy cái chỗ ngồi trên chiếc xe lộng lẫy hôm nào My tình cờ trông thấy. Hãy đợi đấy. My nói một mình và vui vẻ vào phòng ngủ. Về tới phòng, thấy mình đang nằm thiêm thiếp trên giường, làm lặng lẽ đổ cháo ra tô, bưng tới để trên bàn cạnh đó, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mình. Lam bắt đầu vuốt ve từ cánh tay đến ngón tay mình một cách yêu thương trìu mến. Nhưng đột ngột, nhanh như chớp, Lam đã trói ghì được tay chân mình vào giường. Mình sợ hãi hỏi, em làm gì thế? Lam âu yếm hôn lên má mình khẽ bảo, em thích được yêu anh bằng cách này, anh hãy ngoan ngoãn nhé. Vừa nói, Lam vừa lần tay mở từng nút áo của mình, rồi cô cởi cả chiếc quần mình đang mặc. Em làm gì thế? Lam không ngừng vuốt ve thân thể của mình, cô cười mơn trớn. Có phải anh luôn thích những gì nóng bỏng, đúng không anh? Mình nhắm mắt lại mỉm cười. Thì ra Lam cũng biết cách làm cho người ta tò mò, hưng phấn. Nhưng rồi mình hoảng hốt khi nghe Lam cười nói. Cái này cũng nóng bỏng lắm này anh. Cháo mới múc trong nồi ra, nóng lắm đó, rồi anh sẽ thích lắm đây. Lam, em, đừng Lam ơi! Mình sợ hãi van xin. Anh thích nóng bỏng thì em chiều anh đấy. Này thì nóng bỏng này, này thì thích này. Vừa cười, vừa nghiêng cái tô chút cháo nóng xuống vùng hạ bộ của mình, mặc cho mình kêu la vang trời. Những căn hộ lân cận bị dựng dậy bởi tiếng la hét kêu cứu của mình. Nhưng ai nấy chỉ biết đóng chặt cửa, cố thủ ở trong nhà mình. Không ai dám bước ra ngoài, nói gì đến chuyện đi giải thoát cho người khác. Chỉ có bà Tú Lệ là khác. Bà không muốn cái tiếng la kia đánh động nhiều người. Bà sợ sáng ngày mai sẽ có thêm một vài gia đình khác dọn đi. Chính vì vậy, bà lay gọi thằng con đang ngủ. Hai mẹ con dắt nhau chạy lên thập thò ở chỗ cầu thang. Cái dãy hành lang sáng rực do bà Tú Lệ bật hết mấy ngọn đèn. Nhưng không có bóng người nào. Chỉ có tiếng la, tiếng thét, tiếng kêu cứu không ngừng phát ra từ căn phòng số 409. Không biết làm gì hơn, bà Tú Lệ kéo tay con vừa định quay xuống nhà thì đột ngột cánh cửa phòng 409 bật mở ra. Từ bên trong, chàng thanh niên lạ mấy hôm nay thường ra vào phòng đó lại xuất hiện, mà không phải xuất hiện một cách bình thường. Anh ta nằm dài dưới đất, hai chân bị trói chặt, hai cánh tay cũng bị trói quặt ra sau lưng. Anh ta vừa chuyển người về phía cầu thang vừa rên rỉ. Cứu tôi với! Cứu tôi với. Hai mẹ con bà Tú Lệ còn đang lúng túng chưa biết tính sao. Hiệp nửa muốn chạy tới cứu anh ta, nửa lại sợ con ma đổ máu hôm rồi. Thì ngay lúc đó, cả người chàng trai như bị ai đó kéo ngược từ phía sau, và anh ta cứ trôi vùn vụt vào phòng. Cánh cửa phòng đóng lại vang lên tiếng ầm, làm bà Tú Lệ giật thót người, vội vã kéo con trai chạy ào xuống dưới. Vẫn chưa hoàng hồn, bà Tú Lệ ngồi bệt xuống sàn nhà thở dốc. Hiệp thì đứng ngây ra như cái mất hồn. Một lúc sau, Hiệp thất thểu ngồi xuống bên mẹ nói nhỏ. Sáng mai con phải đi thôi mẹ ơi. Con sợ quá rồi, con không thể ở lại cái nhà này lâu hơn được nữa. Hiệp nói chưa dứt lời. Ông Thái đang nằm trên giường, tung mền ngồi dậy, hấp tấp hỏi. Hiệp, con đi đâu vậy? Con có thể cho ba đi theo con, được không con? Con cho ba đi theo với. Đi đâu cũng được mà. Ba không dám ở lại đây nữa. Ba sợ lắm con ơi. Ba cũng... Hiệp ấp úng. Bà Tú Lệ tròn mắt nhìn chồng. Bây giờ, ngay cả ông cũng muốn rời bỏ tôi nữa sao hả ông Thái? Không, không phải tôi muốn rời bỏ ba. Là tôi sợ, tôi quá sợ hãi. Nếu tôi còn ở lại đây, không chừng ngày mai kia tôi sẽ trở thành một kẻ loạn trí. Chừng đó tôi càng làm khổ bà thêm thôi. Bà biết mà, tôi nhút nhát, tôi đâu được cái gan dạ như bà. Bà hãy cho phép tôi được đi theo thằng Hiệp đi. Ông Thái vừa nói vừa khóc ngều ngào. Bà Tú Lệ ôm đầu ngã lăn ra đất, hai chân dãy lên đành đạch. Trời đất ơi, ngó xuống mà coi. Tôi lao tâm khổ trí để gìn giữ cái nhà này. Tôi gìn giữ nó cho ai đây chứ? Tất cả là cho chồng cho con. Chứ riêng bản thân tôi có ăn uống bao nhiêu đâu, tiêu xài bao nhiêu đâu. Vậy mà trong giờ phút khốn khổ này, cả chồng cả con tôi đều kiếm đường mà trốn hết, bỏ mặc tôi xoay sở thế nào thì kệ xác tôi. Trời ơi là trời, sao cái thân tôi nó khốn khổ đến như vậy? Hiệp quỳ xuống bên mẹ, đỡ bà dậy. Mẹ đừng có như vậy nữa mà. Hơn lúc nào hết, lúc này cả nhà ta phải thật bình tĩnh để tìm cách gỡ rối. Mẹ mà cứ như thế này hoài thì mọi việc càng phức tạp thêm thôi. Bà Tú Lệ khóc giống lên. Con bảo mẹ phải làm sao đây? Cả hai cha con đều muốn bỏ đi. Còn lại một mình mẹ thì mẹ biết tính sao đây? Hiệp đắn đo một chút rồi nói. Mẹ, con thấy hay là mẹ với ba cũng nên tạm lánh đi nơi nào đó một thời gian, chờ cho mọi việc lắng xuống rồi sẽ quay về. Hay là ba mẹ về quê đi, lâu rồi mình cũng chưa về thăm quê. Ông Thái tán đồng. Con mình nói đúng đó bà, tôi với bà cùng đi đi. Bà Tú Lệ nghẹn ngào. Bộ ông tưởng tôi không biết sợ sao? Tôi cũng là con người, chứ có phải là gỗ đá gì đâu. Tôi cũng biết đi khỏi nơi đây là sẽ được nhẹ thân, được ăn ngủ yên, không phải phập phồng lo sợ. Nhưng tôi không đi là vì sao? Là vì ông, là vì thằng Hiệp, là vì cái gia đình này này. Tôi là chủ nhà mà bỏ đi, thì lập tức những người còn lại cũng sẽ dọn đi ngay tức khắc. Rồi thì chúng ta sẽ phải sống sau đây. Ông Thái buồn rầu. Tôi biết chứ sao không biết. Nhưng bà ạ, con người ta đều có số mạng. Mình không làm được việc này thì cũng sẽ có việc khác để làm. Ông trời không đẩy mình vào chỗ tuyệt lộ đâu bà ơi. Hiệp tán đồng. Bà con nói đúng đó mẹ. Mình không cho thuê nhà trọ được nữa thì làm chuyện khác. Có sao đâu mẹ. Bà Tú Lệ lại rống lên. Trời ơi, mấy người nói nghe sao dễ dàng quá vậy. Mấy người cứ thử làm ra tiền đi rồi sẽ biết. Từ hồi nào tới giờ, chỉ một mình tôi đứng mũi chịu sào. Cha con mấy người chỉ biết há mồm ra, xòe tay ra nhận lấy mà thôi. Đâu biết tôi phải tính toán, đã phải nghĩ trăm phương ngàn kế để luồn lách, để bon chen, mới có thể tạo ra cho cha con ông được cuộc sống vinh thân phì ra như vậy. Cha con ông nhìn lại đi, người nào cũng to cũng béo, chỉ có tôi là ốm o gầy mòn mà thôi. Ông Thái biết tính vợ, mỗi khi đã tức giận là nói chuyện đổ nùi, không sao nói lý lẽ được. Ông ngao ngán lủi thủi vào phòng thu dọn đồ đạc. Ông đã quyết rồi, ông không thể nào sống tiếp ở đây được nữa. Thằng Hiệp không cho ông đi theo thì ông sẽ về quê. Dẫu sao ở đó ông cũng còn có anh em họ hàng mà ai cũng yêu mến ông chứ không coi thường khinh rẻ ông như bà Tú Lệ. Bà Tú Lệ vật vã, bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang lên làm cả nhà hoảng hốt. Hiệp run run nhấc máy. Alo? Xin lỗi, có phải nhà bà Tú Lệ không? Người phía bên hỏi. Dạ, đúng rồi ạ. Bác cần gặp mẹ con ạ. Vừa nói, Hiệp vừa trao điện thoại cho mẹ. Bà Tú Lệ lo lắng. Alo? Trời ơi! Sư thiện chiếu! Tôi mừng quá! Mấy hôm nay tôi trông sư như trời hạn trong mưa. Nhà tôi đang lâm vào đại nạn rồi sư ơi! Chỉ có sư mới có thể cứu được gia đình tôi thôi. Bà Tú Lệ vừa khóc mếu, vừa kể lể với nhà sư thiện chiếu. Đến lúc bà gác điện thoại, thì mặt bà đã bừng sáng lên những tia hy vọng. Mình sắp được cứu rồi con ơi! Ngày sáng mai, sư thiện chiếu sẽ có mặt ở đây. Bà mừng rỡ báo tin cho Hiệp biết. Ông Thái từ trong buồng nói vọng ra. Bà đừng đặt lòng tin quá. Đã biết bao nhiêu người tới rồi, có ăn thua gì đâu. Thêm một sư thiện chiếu, chưa chắc êm xuôi mọi việc. Bà Tú Lệ đưa người sang một lúc rồi nói. Mặc kệ, tôi cứ hy vọng. Tôi tin vào tài năng với đức độ của nhà sư này. Tôi vẫn thường nghe người ta nói câu, đức trọng quỷ thần kinh. Mà đức độ của sư thiện chiếu thì không phải nghi ngờ gì nữa. Thường ngày, ông Thái rất sợ bà Tú Lệ, không bao giờ dám mỉa mai bà. Nhưng hôm nay, không biết sao tự nhiên ông lại buông ra một câu làm bà nóng máu. Bà biết vậy, sao không dám ăn ở cho có đức để quỷ ma nó sợ? Bà Tú Lệ trồm lên. Hả? Ông nói sao? Ông dám nói với tôi câu đó hả? Hiệp can ngăn. Thôi đi. Bây giờ là lúc nào mà hai người còn cự cãi với nhau được chứ? Cái nhà này không cần ma quỷ thì cũng đủ loạn lên rồi. Thật là chán hết sức, còn muốn bỏ nhà đi tu luôn quá. Nghe Hiệp nói vậy, bà Tú Lệ hơi sợ nên không làm dữ nữa. Nhưng bà vẫn nhìn ông chồng bằng ánh mắt căm hờn hậm hực. Hôm nay mày đi đâu mà dậy sớm vậy Mi? Ông chủ tiệm cháo ngạc nhiên khi thấy mới sáng sớm mà Mi đã áo quần tươm tất. Quán bắt đầu mở cửa vào lúc xế trưa, nên thường thì Mi ngủ tới 7-8 giờ mới dậy. Mi là đứa cháu họ Xa, được cha mẹ nó gửi gắm lên ở, phụ việc cho ông để kiếm tiền phụ gia đình. Ban đầu ông cũng thương nó lắm, nhưng càng về sau ông càng không thích, vì tính tình Mi lẳng lơ lại tham lam một cách thái quá. Ông dự định tháng sau mẹ nó lên thăm, sẽ nói khéo để trả nó trở về. Ông sợ nuôi nó trong nhà, lỡ nó bầu bì với ai rồi thì mình sẽ lại mang tiếng, vì ông là đàn ông độc thân. Vợ ông chết từ lâu, mấy đứa con đều đã lớn và có gia đình riêng biệt hết rồi. Dạ, con đi có công việc. Mi trả lời gọn lọn, rồi đi nhanh ra cửa. Ông già nhìn theo lắc đầu than thở. Con gái thời này, thật hết còn biết phép tắc là gì. Suốt đêm qua, Mi cứ trằn trọc hoài không sao ngủ được. Mi biết anh chàng công tử con nhà giàu đó chắc đã có người yêu. Nhưng dù sao anh ta cũng đã gần gũi với Mi rồi. Nếu không cưới Mi về làm vợ được, thì ít nhất cũng xem Mi là một cô nhân tình bé bỏng đáng yêu và phải chu cấp cho Mi những thứ mà Mi đòi hỏi. Vì nghĩ thế, cho nên sáng nay Mi dậy sớm lên lầu tìm anh ta để rủ anh ta đi dạo. Mi sẽ kêu anh ta về nhà lấy chiếc xe đẹp lộng lẫy hôm rồi. Mi sẽ ngồi chiếm trệ trên đó mà nhìn thiên hạ. Cốc, cốc, cốc. Có ai ở trong nhà không? Mi lên tiếng hỏi, không có tiếng trả lời. Nhưng Mi nghe nhảy như có tiếng rên rỉ nho nhỏ bên trong. Xô thử thì thấy cửa không khóa. Mi mừng rỡ lách mình vào. Cô dừng lại ở cửa một lúc cho mắt quen dần với không gian tối tăm trong phòng. Một lúc sau, nhìn thấy chàng trai nằm một mình trên giường. Mi thích quá chạy ào tới. Anh! Vừa xả xuống ngồi cạnh bên chàng trai, Mi hoảng hốt khi nhận ra chàng trai bị trói chặt vào thành giường, miệng kêu thều thào. Cứu! Cứu tôi với! Anh! Sao anh lại? Mi run rẩy, hất tung chiếc mền đang đắp trên người chàng trai. Cô suýt ngã ngửa vì cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Hai cẳng chân chàng trai đã bị cưa đứt lìa ra để nằm ở bên cạnh. Máu từ trong vết thương vẫn rì rì chảy ra. Cứu! Làm ơn cứu tôi với! Minh thều thào. Mi đẻ tay lên ngực để cố lấy lại bình tĩnh. Lòng tham trong lòng cô lúc này lại nổi lên mãnh liệt. Mi biết trong lúc hiểm nguy, nếu mình cứu mạng anh ta và gia đình sẽ mang ơn mình, sẽ đền bù cho mình xứng đáng. Nghĩ thế nên Mi không màng gì tới nguy hiểm nữa. Cô vội vã quỳ xuống, cố gỡ sợi dây trói tay mình. Cô buông ngay ra. Một giọng nói sắc lạnh vang lên làm Mi giật nảy người. Quay nhìn lại, Mi thấy cô gái tối qua tới mua cháo khuya ở tiệm đang đứng đó. Chị ơi, giúp em với. Mi nói chưa dứt câu, cô bàng hoàng nhận thấy gương mặt cô gái kia đã biến dạng. Giờ đây nó giống như một chiếc sọ người trăng hếu, với mái tóc lất phất ngang vai. Nhưng từ trong cái hố mắt sâu hóm kia, vẫn ánh lên một tia lửa hận thù. Dù không còn trong mắt nữa, Mày thích người này, đúng không? Bóng ma tiến dần tới chỗ mình ngồi, gần từng tiếng một. Mi ấp úng. Không, không ạ. Không à? Mày bảo mày không. Thế tại sao mày lại bày cách để quyến rũ người ta? Mày giỏi lắm. Tao sẽ cho mày nếm mùi cay đắng ở đời. Lam chụp vai Mi, cất lên một tràng cười ma quái. Hãy buông tha cho cô ấy. Lam ơi, em hãy buông tha cho cô ấy. Mình cố thu hết sức lực để can ngăn. Tha cho cô này. Lam cười lớn, rồi lập tức bóng dáng cô tan biến. Cùng lúc Mi ngã vật ra đất, mắt trợn trừng. Mi từ từ ngồi dậy, vừa cười, vừa cầm lấy cây cưa đến ngồi trên chiếc ghế bàn học, ung dung đặt cưa lên chiếc đùi trắng nõn, mịn màng của mình. À, sư Thiện Chiếu đã tới rồi. Bà Tú Lệ mừng rôn khi thấy bóng áo cà sa của sư Thiện Chiếu trước cổng nhà. Sau mấy câu chào hỏi ngắn gọn, sư Thiện Chiếu yêu cầu. Bần tăng muốn lên ngay trên đó, đang có việc nguy hiểm xảy ra, cần phải cứu người. Bà Tú Lệ, Hiệp, ông Thái cùng một vài người nữa đi theo nhà sư cùng hai đệ tử của ông lên ngay phòng 409. Vừa lên hết thang lầu, đã nghe tiếng cười ma quái vọng ra từ căn phòng u ám đó. Chỉ một cái phất tay nhẹ nhàng của nhà sư, cánh cửa phòng lập tức mở ra, phơi bày trước mắt mọi người cảnh tượng một cô gái đang vừa cười tươi, vừa nhịp nhàng để lưỡi cưa để cắt lìa chân mình. Sư Thiện Chiếu ra lệnh, hãy giữ tay cô ấy lại. Một vị đệ tử chạy tới, lấy một lá bùa nhỏ, dán nhanh vào mặt Mi. Cô dãy giụa không ngừng, cái cưa văng xuống đất, và Mi cùng với vị đệ tử vật nhau kịch liệt. Một đệ tử khác của Thiện Chiếu thì đến bên giường, trùm vội một tấm vải vàng có thêu chữ vạn lên người mình. Mình khẽ co giật mấy cái liên tiếp, rồi nằm im không nhúc nhích nữa. Riêng sư Thiện Chiếu, ông khẩn trương đi tới mở cánh cửa tủ cạnh giường. Trong đó là cái xác chết của Lam đã được cuốn chặt bằng vải liệm. Nhà sư một tay lần chẳng hạt, miệng lâm dâm niệm Phật. Một tay cầm một lá bùa lớn màu đỏ, thủ thế, để dán cho được chỗ giữa trán của xác chết. Nhưng hình như, từ trong cái xác chết, trông như bất động ấy, có một sức mạnh rất mãnh liệt, cứ đẩy bàn tay sư Thiện Chiếu ra xa. Cuộc chiến đấu của nhà sư và cái xác chết xem ra còn vất vả, cam go hơn giữa vị đệ tử và Mi ngoài kia rất nhiều. Hai mắt sư Thiện Chiếu nhắm nghiền, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo. Trên đỉnh đầu của nhà sư hình như có một làn khói mỏng manh bốc lên, giống như những người đang luyện công trong phim kiếm hiệp. Thật lâu sau, nhà sư bất ngờ hô lên một tiếng lớn, rồi bàn tay cầm lá bùa nhanh như chớp dán đúng ngay giữa ấn đường của xác chết. Một tiếng hú dài thê thảm vang lên, cái xác ngã ầm ra sàn nhà. Ở bên ngoài, Mì cũng ngã ra bất tỉnh. Đưa cô gái này đi băng bó vết thương, nhanh lên. Vị đệ tử ra lệnh cho Hiệp đang lóng ngóng đứng một bên nãy giờ. Hiệp vội vã dìu Mi xuống đất. Mi vẫn còn bất tỉnh, máu từ chân cô vẫn không ngừng chảy ra xối xả. Phải đem cái xác này về chùa để hòa táng, nếu không nó sẽ quay trở lại. Sư Thiện Chiếu nói xong, ra lệnh cho đệ tử khiêng cái xác chết xuống dưới nhà. Bà Tú Lệ đã gọi sẵn một chiếc xe chờ ngoài đầu hẻm. Xác chết được đặt ở thùng xe do hai vị đệ tử canh giữ. Trên trán xác chết phấp phới lá bùa đỏ chót. Ngồi cạnh tài xế là sư Thiện Chiếu và bà Tú Lệ. Suốt từ lúc lên xe, nhà sư không nói gì, chỉ lim dim mắt, tay lần chẳng hạt và miệng thì lầm rầm niệm Phật. Bà Tú Lệ như cất được gánh nặng ngàn cân. Rồi đây, bà sẽ làm mọi cách để khu nhà trọ của bà sẽ lại đồng vui như cũ. Người ta rồi cũng quên đi những chuyện khủng khiếp vừa rồi. Bà rất muốn nói lời cảm ơn sư Thiện Chiếu, nhưng sư cứ như vậy nên bà không sao mở lời được. Nhưng thôi, chuyện đó cứ để từ từ. Chốc lát nữa đây, cái xác chết tiệt kia sẽ được hỏa táng, còn ma hung tượng kia sẽ không còn đường mà quay lại quấy phá bà nữa. Đang mơ màng trong niềm vui khôn tả, bà Tú Lệ và nhà sư đồng giật mình vì tiếng la thất thanh của hai đệ tử phía sau. Sư phụ ơi, lá bùa bị bay mất rồi. Sư Thiện Chiếu rụng rời la lên. Cho xe dừng lại ngay. Chiếc xe không những không dừng lại mà còn tăng tốc chạy nhanh hơn nữa. Sư ngạc nhiên nhìn lại tài xế thì mới tá hỏa. Người ngồi ôm vô lăng chính là con ma nữ đáng sợ kia. Chiếc xe làm như tên bắn trên đường. Nó cứ chạy mãi, và cuối cùng đâm sầm vào một chiếc xe tải lớn đang dừng ở phía trước. Nhưng thật lạ lùng, người tài xế, nhà sư và hai đệ tử không hề bị chút thương tích nào. Chỉ có bà Tú Lệ là bị thương nặng do đầu bị va đập vào thành xe. Phải đưa tới bệnh viện cấp cứu. Sư Thiện Chiếu buồn bã chắp tay. Mô Phật, Bần Tăng biết hồn không muốn hại chết người vô tội, nhưng xin hồn hãy theo Bần Tăng về nơi cửa Phật. Cõi đời ta bà đầy rẫy tội ác, nhưng luật trời vay trả rõ ràng. Xin hồn đừng vì chút riêng tư mà gây nên những điều trái oan với lẽ tự nhiên của trời đất. Bần Tăng biết hồn không phải là người có bản chất hung hăng độc ác. Chỉ bởi vì lúc còn sống, hồn đã phải chịu đựng quá nhiều bất công, quá nhiều đắng cay khổ ải. Chính những điều đó đã dồn ép hồn, đưa đẩy hồn đi vào con đường lầm lạc này. Hồn muốn phản kháng lại cuộc đời. Hồn muốn đòi lại sự công bằng, muốn trừng trị những kẻ đã từng gây ra đau khổ cho hồn lúc trước. Nhưng đáng lẽ, hồn không phải nặng lòng vì những điều đó. Cuộc đời này coi vậy mà rất công bằng, gieo nhân nào sẽ gặt về quả ấy thôi. Kẻ ác sẽ phải chịu sự trừng trị, nhưng không phải bằng cách mà hồn đã làm. Nó trái với quy luật của tạo hóa. Và vô tình, những điều mà hồn gây ra hôm nay sẽ đeo đẳng theo hồn ở kiếp sau, oan oan tương báo, biết khi nào mới chấm dứt được. Bần Tăng chỉ có bấy nhiêu lời để hồn suy xét lại. Bần Tăng cũng sẽ không tìm cách để khống chế hồn nữa. Bất cứ khi nào, khi hồn ăn năn sám hối, thì hãy tìm gặp Bần Tăng. Đời là bể khổ, quay đầu là bờ, xin hồn hãy nhớ cho điều này. Mô Phật. Sư Thiện Chiếu nói xong, tiến đến bên chiếc xe tải, lấy từ trong chiếc túi vải đeo bên mình ra một sâu chuỗi nhỏ. Nhà sư lặng lẽ đặt sâu chuỗi lên cái xác chết được cuốn bằng chiếc ga trải giường đang nằm bất động. Một luồng gió mạnh thổi tạt ngang qua chỗ nhà sư đứng, rồi tất cả trở lại bình thường. Cái xác chết phía sau xe biến đi mất tích. Mi nhân mặt đau đớn khi sức thuốc vào vết thương. Cô không sao nhớ được lý do mình lại bị thương như vậy. Cô chỉ nhớ mỗi một chuyện. Khi cô vào căn phòng đó nhìn thấy Minh đang bị nạn, cô muốn cứu Minh thì bất ngờ cô gái ma kia xuất hiện. Từ lâu, My đã nghe nói người ta nói về con ma nữ ở phòng 409. Nhưng cô không tin chút nào, không ngờ tất cả đều là sự thật. Mà ớn nhất là con ma đó đã có lần tìm tới đây đối diện với My. Mà thôi, dẫu sao thì bây giờ nó cũng đã bị khống chế rồi. Thái Bình đã trở lại với khu nhà trọ này rồi. My thấy việc cần kiếp trước mắt là phải cứu chữa cho mình. Dù chân đau đớn, My vẫn cố đi cà nhắc lên tận trên tầng 4 để tìm Minh. Cô hết sức thắc mắc, không hiểu sao người ta bỏ mặc Minh nằm đây, không ai chịu đưa anh ta đi nhà thương, hay chỉ ít cũng xem qua tình trạng của anh thế nào. Mọi người làm như không có sự hiện diện ở đây vậy. Thôi, vậy cũng tốt, vậy thì mọi công cán đều thuộc về mỗi mình My. Càng đáng quý hơn nữa, lo gì? Anh Minh, anh tỉnh dậy đi. Em là My, My của anh này. Anh có nghe em nói gì không? Tỉnh dậy đi anh. Anh mở mắt ra mà nhìn em đi anh. Em sẽ không để anh chết đâu. Em sẽ cứu anh. Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi cái chỗ quỷ quái này. Nghe anh. Mình vẫn nằm im không động đậy. Hơi thở của anh nặng nề đứt quãng. My biết tình trạng của mình là nguy kịch lắm rồi. Nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể không giữ được tính mạng cho mình. Làm sao bây giờ? Làm sao để cứu Minh đây? Mình không có tiền để đưa Minh vào bệnh viện, hay là nhờ người khác giúp đỡ? Ai đâu? Sẽ chẳng có ai giúp đỡ cho Minh. Và mình đâu? Người ta ai cũng ích kỷ. Họ đâu khi nào chịu bỏ ra một số tiền, dù lớn dù nhỏ, để cứu một người xa lạ như Minh. Minh bị như vậy mà họ còn mặc nữa là... Cũng may là vết thương của anh ấy không chảy máu nhiều. Nếu không, chắc anh ấy đã chết từ lâu rồi. Bây giờ mình phải làm sao đây? Phải làm gì đây? My ôm đầu nghĩ ngợi. Ở cái thành phố này, ngoài ông chủ quán cháo ra, My đâu có quen biết thân thuộc với người nào nữa. Mà cái ông chủ quán keo kiệt đó thì đừng hòng, ông chẳng bao giờ chịu giúp đâu. Trong đầu My một ý nghĩ thoáng vụt qua. Phải tìm cho được địa chỉ nhà hoặc số điện thoại của người trong gia đình Minh. Đúng rồi, chỉ có vậy thôi mà mình không nghĩ ra. Mình đúng là đứa ngu ngốc thật. My hí hửng kéo tuột chiếc mền đang đắp trên người Minh, sờ soạng vào các túi áo, túi quần của mình để tìm kiếm. Trong lòng cô thầm van vái. Cầu trời, mình tìm được số điện thoại của nhà anh ấy. Chắc gia đình sẽ mang ơn mình nhiều lắm, vì nhớ có mình mà con trai của họ mới được cứu chữa kịp thời. Mà mấy nhà giàu có thường ít con lắm. Không chừng anh Minh đây là con một cũng nên. Kỳ này, mình trúng số độc đắc rồi. My háo hức với cái ý nghĩ đó. Là một cô gái trẻ, nhưng lúc nào trong đầu My cũng nghĩ đến chuyện phải ngoi lên khỏi tầng lớp nghèo hèn trong xã hội bằng bất cứ gian nào. Và My cảm thấy mình đã được ông trời ưu ái khi tình cờ gặp gỡ và quen biết với mình. Rồi những biến cố xảy ra, mặc dù bản thân cũng bị thương nhưng không sao. Chính nhờ vết thương này trên thân thể cô mà giá trị của My sẽ càng được nâng lên cao hơn nữa. Minh vẫn nằm mê man trên giường. My lục túi anh tìm được một chiếc ví. Mừng rỡ, My moi hết giấy tờ tiền bạc trong bóp ra và tìm thấy một số điện thoại. Cô lập tức đi cả nhắc tới bên chiếc điện thoại và bấm số. Alo, xin hỏi ai gọi đến? Bên kia đầu dây có tiếng người đàn ông hỏi. My lúng túng. Dạ, xin cho hỏi, đây có phải là nhà của ba mẹ anh Minh không ạ? Bên kia im lặng một chút, rồi có tiếng nói. Đúng rồi, cô cần gặp ai? My mừng quính, cô lắp bắp. Dạ, con là bạn của anh Minh. Hiện nay, con đang ở cùng với ảnh. Anh Minh hiện đang bệnh rất nặng. Xin bác có thể cho người tới đón anh Minh được không ạ? My tưởng tượng người ở đầu dây bên kia sẽ rối rít hỏi thăm. Nhưng trái lại, bên đó im lặng thật lâu, khiến cô sốt ruột. Alo, bác còn ở đó không ạ? Vâng, tôi đây. Tiếng người đàn ông điềm đạm trả lời. Thế sao bác... Anh Minh... My ấp úng. Tôi không biết cô là ai, và tôi cũng thắc mắc vô cùng. Hôm trước, có một người gọi đến tự xưng là thằng Minh con tôi. Hôm nay, cô lại gọi tới xưng là bạn nó, đang sống chung với nó. Nhưng, cô có biết không, thằng Minh con trai tôi đã chết cách đây 1 tháng rồi, chết ở tận bên nước Anh. Tôi không biết cô và những người khác muốn mạo danh thằng con trai tôi nhằm mục đích gì, nhưng tôi xin nói rõ một lần cuối cùng cho cô được biết. Chúng tôi không bao giờ lọt vào bẫy của các cô các cậu đâu. Dù sao, tôi cũng đã lớn bằng tuổi cha ông của các người. Chúng tôi đã lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm qua rồi cô ạ. Không dễ gì mà lừa được chúng tôi bằng cái trò trẻ con đó đâu. Còn nếu các cô các cậu làm vậy chỉ nhằm mục đích mua vui, thì tôi xin các người hãy dừng lại. Gia đình tôi đã mất mát quá nhiều, đau đớn quá nhiều từ khi thằng Minh mất. Xin các người đừng cười cợt trên nỗi bất hạnh của người khác, không hay tí nào đâu. My buồn rùn buông rơi chiếc điện thoại. Cô không tin, không thể nào tin được những lời nói của người đàn ông kia là sự thật. My cố gắng lê bước tới gần giường Minh nằm. Đầu Minh đang ngoẹo qua một bên. My đưa tay sửa lại. Bỗng cô té ngồi xuống đất vì phát hiện ra cái vật thể nằm trên giường kia là một xác chết đã trừng phình. Nghe tiếng kêu la của My, người ta chạy vội đến. Cô ấp úng kể lại mọi chuyện. Nhưng khi vào nhà, trên giường không có một ai, chỉ có chiếc mền nằm vắt nửa trên nửa dưới. My cứ suốt ngày làm nhảm những chuyện không đâu. Cô luôn luôn tỏ ra sợ hãi cùng cực. Ông chủ quán cháo phải đưa cho My vào viện tâm thần và lập tức nhắn tin về quê cho gia đình của My biết. Cộc, cộc, cộc. Có tiếng gõ cửa rụt rè. Lam mặc nhiên hé cửa nhìn ra ngoài. Dưới đất, bên ngoài cánh cửa là một chậu cà bi rất đẹp. Những trái cà bi bé xíu đang lủng lẳng trên cây. Lam quỳ xuống nâng chậu cà bằng cả hai tay. Chúc mừng sinh nhật em. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Lam giật mình nhìn sang bên thì thấy Minh đang ngồi lết dưới đất. Hai cẳng chân anh đã không còn. Nước mắt Lam trào ra. Lam chạy đến, sa xuống cạnh Minh đỡ anh dậy và nói. Anh Minh, hãy tha lỗi cho em. Minh cười lắc đầu. Không, anh mới là người cần được em tha lỗi. Anh nhớ hôm nay là sinh nhật em sao? Lam nhìn chậu cà rồi nhìn Minh âu yếm. Nhớ chứ, vì anh đã nói rồi, em là mối tình đầu của anh, là mối tình duy nhất của anh, Lam à, em có tin điều đó không? Minh siết chặt tay Lam. Lam ngã đầu lên vai Minh. Em tin, giờ thì em đã tin lắm rồi anh ạ. Anh hy vọng kiếp sau chúng mình sẽ được ở bên nhau. Minh mơ màng, Lam ngồi bật dậy. Em biết rồi, em biết nếu muốn ở bên nhau, mình phải làm gì rồi? Làm gì hả em? Minh ngạc nhiên, một tay cầm chậu cà, một tay Lam dìu Minh bay lên và nói. Sư Thiện Chiếu đã dặn em, khi nào muốn siêu thoát đầu thai thì đến gặp sư, mình đi nghe anh. Ừ, cả hai chúng mình sẽ gặp sư để sám hối và để đầu thai kiếp khác, Lam nhé. Cả khu nhà trọ hôm đó vô cùng kinh ngạc khi thấy một điệu nhạc du dương vang lên trong nắng. Từ sau ngày Sư Thiện Chiếu về đây bắt ma, tuy nghe nói đã bị thất bại vì trên đường đi lá bùa yểm ma của nhà sư bị bay mất, còn yêu quái trở lại làm cho bà Tú Lệ phải đi nhà thương cấp cứu. Nhưng rồi bà cũng qua khỏi và mọi việc ở khu nhà trọ cũng bình thường trở lại. Không thấy con yêu nữ phá rối gì. Nhưng tất cả mọi người đều có linh cảm hồn ma đó vẫn còn lảng vảng ở đây chưa chịu rời xa. Ông Thái, chồng bà Tú Lệ trong một lần lai dài với bạn bè ở quán cháo, đã khề khà nhận xét. Tôi công nhận mình nhát gan thật. Hễ nghe nhắc tới con ma nữ đó là tôi muốn vãi cả ra quần. Nhưng mấy ông nghĩ lại coi, nó chưa từng làm hại người lương thiện. Bà nhà tôi bị nó chơi cho vô đó là nhằm cảnh cáo bà thôi. Bà tham lam độc ác quá mà. Mà này, tôi nói nhỏ với mấy ông nghe, không ai được mách lẻo lại với bà vợ sư tử Hà Đông của tôi nhé. Ai mà mách là tôi chối phăng. Chừng đó bà sẽ cho rằng mấy ông đặt điều vu khống, bà chửi thì ráng mà nghe nhé. Mọi người cười ồ lên. Một người hỏi, ông nói chuyện gì mà coi bộ quan trọng dữ vậy? Ông Thái liếc mắt ra ngoài ngó chừng, rồi hạ thấp giọng thì thầm. Tôi nghĩ, cái chết của con nhỏ đó là một phần do sự quá quắt của bà vợ tôi. Nó thiếu tiền nhà thì để từ từ nó trả. Bà cứ mắng chửi, đuổi xô con người ta. Nó bi quá, không còn đường lui tới, nên đã tự tử chết. Tôi nói vậy, mấy người tính coi phải không? Cái ông này hôm nay uống nhầm phải mật gấu rồi hay sao mà dám lên án bà vợ mình vậy trời? Một người đàn ông trong bàn nhậu cười rầm rầm, chọc quê ông Thái. Cái tính sợ vợ của ông đã nổi tiếng mấy chục năm rồi. Tự dưng hôm nay đổi khác nên mọi người ai cũng thắc mắc. Mà tôi công nhận nhá, con ma nữ đó chị bà nhà ông hay thiệt đấy. Từ cái bữa ở nhà thường xuất viện về, bà cứ như là người khác vậy. Hiền hơn này, ít nói hơn này. Bà con lối xóm quanh đây cũng đỡ phải tốn tiền mua bông gòn nhét lỗ tai mỗi lúc bà la bà hét. Một người phụ nữ ngồi gần đó xen vào. Người khác phụ họa. Ừ, tôi cũng thấy vậy, nhưng không biết bà có hối cải thiệt tình hay là tại lúc này hồn vía bà vẫn còn thất kinh đến mấy vậy. Mai mốt bình tĩnh lại, bà dữ tợn hơn gấp mấy lần, có mà ông Thái chết sớm. Những câu nói đùa, những tiếng cười vui lại bắt đầu trở lại về với khu nhà trọ. Những người dân lao động nghèo ở đó dần dần cũng không ai tỏ ra sợ hãi quá mức khi nghe nói tới con yêu nữ bất trị kia. Nghe đọc truyện .net